Ngươi nếu tiếp tục tiến lên một bước, đừng trách ta vô tình. Cốc Tân Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi làm sao vô tình? Huyền Hồng lúc này cười nhạo nói. Chẳng lẽ lại muốn cùng ta chung phó mây mưa sao? Nhị thúc, dạng này cực phẩm, nên lưu lại cho chúng ta mới đúng. Huyền Tử Trầm lúc này lên tiếng. Ha ha, cũng thế, lớn tuổi rồi, ta sợ mình không chịu đựng nổi đâu. Huyền Hồng cười ha ha, lão già, lải nhải, chịu không nổi. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Cửu Anh thân thể ầm vang, hóa thành chiều cao 10 mét, 9 cái đầu nổi lơ lửng, muốn chết, lão già, Cửu Anh nói, một cái đầu rơi xuống, nhìn chằm chằm Huyền Hồng, ồn ào cực kỳ, đáng chết. Một câu vừa dứt, Cửu Anh trực tiếp mở miệng, thổi phù một tiếng, máu tươi nổ tung, Huyền Hồng chỉ còn lại một nửa thân thể, đứng tại nguyên địa, máu tươi, tí tách chảy ra từ miệng Cửu Anh. Trong chớp mắt, Huyền Tử Thành và Huyền Tử Trầm hai người sắc mặt trắng bệch. Tình huống này ra sao? Cự thú này từ đâu tới? Huynh đệ bọn họ hoàn toàn ngơ ngác. Mặt khác, Giang Bạch, Cốc Tân Nguyệt và những người khác cũng kinh ngạc. Cửu Anh lại tự mình ra tay. Nhìn thấy còn lại mười mấy người, Cửu Anh khẽ nói, chủ nhân nữ nhân cũng là các ngươi có thể mơ ước sao? Cả đám đều đáng chết. Câu này vừa dứt, Cửu Anh lập tức lao ra. Nghe thấy lời này, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được mà mỉm cười. Gia hỏa này rõ ràng là bị Tần Dương sai bảo. Nhìn về phía Thái Cực Chi Trận, Cốc Tân Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Có vẻ như Tần Dương đã mở ra vãng sinh đồng cho Lý Nhàn Ngư một cách rất thuận lợi. Chỉ có hai người nói nhảm nhiều nhất, thật đáng ghét. Cựu Anh nhìn về phía Huyền Tử Trầm và Huyền Tử Thành, sát khí ngưng tụ, chết. Hắn quát khẽ, phanh, một tiếng nổ vang lên. Cửu Anh bị ngăn cản, không thể tiến thêm bước nào. Một thân ảnh lúc này xuất hiện trước mặt Huyền Tử Thành và Huyền Tử Trầm. Cha, cha, hai huynh đệ lập tức thở phào. Cha, nhị thúc bị con hung thú này ăn. Huyền Tử Trầm lập tức quát lên. Nghe được lời này, thân ảnh kia nhíu mày, ăn. Huyền Ngạn nhìn về phía Cửu Anh. Ngươi có thể ăn như thế nào? Đừng có nhìn ta bằng đôi mắt nhỏ của ngươi. Ta sẽ trừng chết ngươi. Cửu Anh hừ một tiếng, chín cái đầu. 18 con mắt đồng loạt nhìn về phía Huyền Ngạn. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt và những người khác đau đầu, không biết khi nào gia hỏa này còn có tâm trạng nói đùa. Huyền Ngạn sầm mặt lại. Dị thú này lai lịch từ đâu? Sao lại giúp đỡ Tần Dương và những người kia giết ta bảo đệ? Ta hà có thể buông tha ngươi? Bản tọa, Cửu Anh cười hắc hắc nói, trước mặt ta mà dám xưng mình là bản tọa, ngươi thật không biết xấu hổ. Nói xong, Cửu Anh chín cái đầu đồng loạt tấn công. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt và những người khác cũng bước ra. Hiên Viên Hành, Viên Thiên Cương, Huyền Ngạn mở miệng, nên áp dụng kế hoạch vào thời điểm này, diệt sát Tây Trần Các. Trước tiên từ Tần Dương mà ra tay, Huyền Ngạn, bảo chủ, nói tiếp, Dương Phong Hòa và Dương Vũ Huyên chính là con cái của Dương Tử Nghiệp. Chủ Tây Trần Các, bắt hai người bọn họ có thể khiến Dương Tử Nghiệp không thể không can thiệp. Nghe vậy, hai đội nhân mã từ giữa rừng đào bước ra. Hiên Viên Hành, trang chủ Hiên Viên Sơn Trang, cùng Viên Thiên Cương, giáo chủ Tinh Túc Giáo, chính là những cường giả vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc. Bên cạnh hai người có đủ loại võ giả từ vạn nguyên cảnh, âm dương cảnh đến sinh tử cảnh, cùng nhau tiến lên bao vây khu vực xung quanh. Thấy cảnh này, sắc mặt bốn người Cốc Tân Nguyệt liền biến đổi. Quả thật như lời Mạc Lực Hành đã nói, chuyến này lục đại thế lực đều mang ý đồ xấu. Những người đến từ Nhật Nguyệt Thiên có khả năng thật sự là Tử Thiên Đế Các. Nghĩ đến đây, lòng họ lại chịu xuống. Điều này có nghĩa là bọn họ đã có sự chuẩn bị từ sớm. Có lẽ Thiên Đế Các không hề thờ ơ trước việc mất đi một vị phó các chủ mà âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch này. Thậm chí những người này nhằm vào Tây Trần Các, rồi sau đó mới lan đến gần Thanh Trần Các. Giết! Cốc Tân Nguyệt quát khẽ, lập tức lao ra. Cùng lúc đó, Cửu Anh lại vui vẻ giết chóc. Đây chính là điều nó mong muốn. Dù mỗi ngày đều ăn thiên tài địa bảo khi ở trong cơ thể Dương Phong Hòa, nhưng cũng rất nhàm chán. Hiện tại thì dễ chịu. Cùng lúc, Huyền Ngạn bảo chủ dẫn theo Hiên Viên Hành và Viên Thiên Cương kéo chặt lấy Cửu Anh. Huyền Ngạn bảo chủ chính là Quy Nhất Nhất Mạch, một cường giả có danh tiếng. Trên thực tế, hắn còn cao hơn Cửu Anh về cảnh giới. Tuy nhiên, Cửu Anh dù sao cũng là thượng cổ hung thú, 9 cái đầu của nó triệt để bộc phát, khiến ba người liên thủ lúc này chỉ có thể ngăn cản cái đầu thứ 6. Còn lại 3 cái đầu thì thẳng hướng vào các võ giả vạn nguyên cảnh khác. Trong chớp mắt, cảnh tượng trở nên đại loạn, 4 phía đào lâm thụ bị từng cái đầu phá hủy. Đáng chết! Huyền Nhạn bảo chủ lúc này mắng nhỏ, thật là đáng chết. Cựu anh hung thú này quá cường đại, hắn, cho dù là cường giả cấp bậc quy nhất nhất mạch, giờ phút này cũng không thể áp chế nổi. Gia hỏa này càng không cho hắn cơ hội đối mặt cứng rắn. Mỗi lần bạo phát, gia hỏa này đều tiến lên đánh. Hết lần này đến lần khác, một thân lộ ra màu đỏ sậm vảy giáp màu đen, kiên cố vô cùng, như một kiện bảo khí áo giáp khoác trên người. Thánh Chiết Hàm, Mạc Hồng Uyên cùng Bạch Phàm Trần, còn không có kết thúc sao? Huyền Nhạn bảo chủ mắng, chỉ là đối phó với Doãn Tinh Vũ cùng Dương Huy hai người, sao lại phiền toái như vậy? Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt khẽ giật mình. Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung cùng Bạch Hồng Hiên đang đối phó với Tây Trần các người, Thạch Cảm Đương chính ở chỗ này. Nếu như Thạch Cảm Đương xảy ra vấn đề gì, Tần Dương sẽ không nổi điên sao? Đừng nhìn thường ngày Tần Dương đối với Thạch Cảm Đương có thể mắng chửi, nhưng trong lòng hắn, người mà Tần Dương yêu quý nhất vẫn là tên đồ đệ này. Còn cần bao lâu? Cốc Tân Nguyệt lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thái Cực Chi Trận bên trong. Tần Dương còn cần bao lâu thời gian mới có thể kết thúc? Dù thực lực hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn là không đủ. Cốc Tân Nguyệt cảm thấy một nỗi bất lực. Nàng đã đạt đến hóa âm linh cảnh hậu kỳ, tốc độ rất nhanh, nhưng trước cảnh tượng này vẫn chưa đủ, tiến thêm một bước. Một câu vừa thốt ra, 9 đạo âm khư phía sau nàng lập tức lấp lóe. Ông, một tiếng vù vù vang lên, lực lượng trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt ngưng tụ, bàng bạc linh khí bắt đầu thuế biến. Chậm chậm, một đạo khí thế mạnh mẽ được phóng thích, đạt đến hóa âm linh cảnh đỉnh phong. 9 đạo âm khư đồng loạt lấp lóe. Cốc Tân Nguyệt vừa sải bước ra, hướng về phía những tụ dương linh cảnh thánh nhân. Còn về phần các võ giả vạn nguyên cảnh, đều bị cửu anh ngăn cản. Gia hỏa này, tuy hình dạng không rõ, nhưng hiện tại cũng biết phải bảo vệ hộ cốc trăng non. Hắn sợ Tần Dương thật sự sẽ lột ra hắn. Hỗn trướng, Huyền Nhạn bảo chủ lúc này giận dữ. Huyền Vũ Lang Thiên Quyết, hắn quát lên, toàn thân linh khí chen chúc. Trong nhảy mắt xuất hiện một mặt mai rùa tấm chắn. Tấm chắn ngưng tụ, xúc sinh, chịu chết đi. Huyền Nhạn bảo chủ vung tay lên, cái Huyền Vũ Thuẫn bỗng nhiên nổ ra, ngưng tụ thành một đạo quyền mang, thẳng hướng Cửu Anh. Thấy cảnh này, Cửu Anh chỉ cười nhạo một tiếng, chết. Đột nhiên, Huyền Ngạn lại vẫy tay một cái, quyền mang lúc này biến sắc. Đông, quyền kia mở ra, phát ra một tiếng vang lớn. Chỉ trong một khắc, từ trong quyền mang lóe ra một thanh cự kiếm. Cự kiếm bay ra với tốc độ cực nhanh, thổi phủ một tiếng vang lên, máu tươi nổ tung. A, à, một tiếng thảm thiết vang lên, đào đào đào, à, đào chết mất. Tiếng gào đau đớn vang lên. Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng 4 người đều nhìn sang, ánh mắt biến đổi. Giờ khắc này, Cửu Anh với 9 cái đầu, một cái đã bị Huyền Ngạn trực tiếp chém xuống. Trong chớp nhoáng, mọi người trợn mắt hốc mồm. Đám người Huyền Vũ Bảo lập tức khí thế tăng vọt, dù cho hung thú có cường đại đến đâu cũng không thể so sánh với bảo chủ của họ. Một cường giả quy nhất cảnh, quy nhất cảnh được xưng là cái thế hào hùng, há lại nói ngoa. Trong chớp nhoáng, mặt đất rung động. Cửu Anh thân thể to lớn đang điên cuồng vùng vẫy. Hừ, Huyền Nhạn hừ lại một tiếng. Cửu Anh quả thật rất mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là quy nhất cảnh. Võ giả quy nhất cảnh mở 9 đại mạch, trong khi vạn nguyên cảnh chỉ có tứ nguyên cảnh giới. Quy nhất cảnh chính là cửu mạch cảnh giới. Võ giả trong thân thể có 9 đại mạch, tương ứng với cảnh giới ban đầu, gọi là cửu môn chi cảnh. Một môn một mạch, đến quy nhất cảnh thì là cửu mạch cô đọng thành một cảnh giới. Một mạch tăng cường, linh khí phong phú, so với vạn nguyên cảnh thì mạnh gấp 10. Dù hắn chỉ mở một mạch, nhưng cũng có uy năng vô địch. Giờ phút này, Cửu Anh không ngừng gào thét, thanh âm thê lương vô cùng, không biết sống chết. Xúc sinh, hãy nhận lấy cái chết. Huyền Nhạn bảo chủ quát khẽ một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, một đạo âm thanh vù vù đột nhiên vang lên. Thái Cực Chi Trận lúc này phát ra quang, mang bắn ra 4 phía. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên trong đại trận. Từng đạo quang mang không ngừng lấp lóe, lực lượng từng tầng khuếch tán ra. Từ trong trận pháp, một thân ảnh bước ra, tiểu châu chấu cũng dám nhảy nhót trước mặt ta sao? Xem ra, thiên đế các thật sự cho các ngươi lòng tự tin lớn lao. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chẳng biết tại sao, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên bốn người, khi nghe được thanh âm này, trong lòng nhất thời cảm thấy an bình. Phảng phất như cho dù trước mặt có thiên quân vạn mã, chỉ cần nghe được thanh âm này, tâm thần mọi người liền được yên tĩnh. Tần Dương, Huyền Nhạn bảo chủ nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh xuống. Tần Dương, còn có một bên, hai đạo tiếng gào thét vang lên, chính là Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương. Giờ phút này, hai người nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt đầy căm phẫn. Hiên Viên Phong và Viên Hiên đã bỏ mình, Tần Dương chính là người gây ra điều này. Bọn họ nhận được tin tức đầu tiên chính là tìm được Huyền Vũ Bảo. Bên cạnh Tần Dương có Tây Trần Các Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy Phó Các Chủ, cả hai đều là cấp bậc vạn nguyên cảnh, bọn họ muốn báo thù không có khả năng, do đó hai người lập tức đồng ý hợp tác với Huyền Vũ Bảo. Giờ phút này nhìn thấy Tần Dương, có thể nói nỗi hận đã sinh ra trong lòng. Huyền Ngạn bảo chủ giết Tần Dương, ta Hiền Viên Sơn Trào và Tinh Túc Giáo sẽ trở thành minh hữu kiên định của ngươi. Hiên Viên Hành thấp quát lên, yên tâm, hắn không thể chạy thoát. Huyền Ngạn bảo chủ nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu tử, thật phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, Hiên Viên Hành và Viên Thiên Cương cũng sẽ không quyết tâm như vậy. Lời này vừa nói ra, Tần Dương khẽ mỉm cười, đừng kêu. Một tiếng quát vang lên, Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, nhẹ nhàng nói, đừng cho rằng ta không biết, chém đứt một cái đầu đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ là trúng một kiếm, chỉ chừa lại chút máu, không tính là chí mạng, đừng giả bộ. Vừa nghe lời này, thân thể khổng lồ của Cửu Anh liền thu lại, thật rất đau, Cửu Anh rung động nói, chỉ trong chốc lát, cái đầu bị chém đứt đã dài ra, gần như không khác biệt với bộ dạng ban đầu. Huyền Ngạn bảo chủ lúc này sắc mặt khó coi, Tần Dương bay lên, vững vàng rơi vào giữa đầu Cửu Anh, cúi người nhìn về phía Huyền Ngạn bảo chủ. Tần Dương cười tủm tỉm nói, hợp tác với Thiên Đế Các cũng không sợ các ngươi Huyền Vũ Bảo vài vạn năm cơ nghiệp sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, Thiên Đế Các sớm muộn ta sẽ diệt, đến lúc đó hy vọng các ngươi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không đúng, chỉ sợ hôm nay ba người các ngươi sẽ không nhìn thấy cảnh ấy. Một câu vừa nói ra, khí tức của Tần Dương đại thịnh, hắn đã tiến thêm một bước, đạt tới hóa âm linh cảnh hậu kỳ. Cửu Anh lúc này, thân thể hóa thành 10 trượng, không ngừng giãy giụa, đừng nhúc nhích. Tần Dương khẽ quát một tiếng, và Cửu Anh lập tức trung thực ngừng lại, bị người cưỡi trên đầu, thật khó chịu, chậm chậm, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Tần Dương mở miệng nói, Huyền Ngạn bảo chủ, quy nhất cảnh nhất trọng mạch, nghĩ đến vài vạn năm thời gian tích lũy trong Huyền Vũ Bảo, hẳn là không thiếu quy nhất cảnh cường giả, mà thiên niên chi cảnh, chắc cũng có vài vị, chỉ là không biết, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, giết ngươi, rồi đi nhìn xem, cũng không tệ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Huyền Ngạn trở nên âm trầm đáng sợ, hắn bị uy hiếp, bị một tiểu bối hóa âm linh cảnh hậu kỳ uy hiếp. Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên, mở miệng, nói, Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung cùng Bạch Hồng Hiên ba phương, tìm Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người đi. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tần Dương lóe lên hàn mang, có chút ý tứ, vốn còn muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, hiện tại xem ra không cần thiết. Tần Dương vừa dứt lời, trong mắt hắn sát khí ngưng tụ, trong chớp mắt một cỗ khí tức mênh mông tràn ngập trong thể nội hắn, Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Tại khoảnh khắc đó, Tần Dương lòng bàn tay ngưng tụ chín đạo thuộc tính linh khí, rồi vỗ mạnh. Ngay sau đó, thân thể Cửu Anh run lên, Tần Dương cười nói, cũng đừng bảo ta bạc đãi ngươi, ta sẽ giúp ngươi một bước bước vào quy nhất cảnh. Nghe lời này, mắt Cửu Anh lập tức lóe sáng, trong chớp mắt, hắn cảm giác được một cỗ khí tức mênh mông phóng thích từ trong đầu mình. Ban đầu, trong cơ thể hắn chỉ có thủy hỏa thuộc tính linh khí, nham tương và đỉnh băng cùng tồn tại. Nhưng giờ đây, các thuộc tính linh khí khác tràn vào trong thể nội, chín hỏa đầu, chín loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, chín đạo quang mang trong nháy mắt, hội tụ trong cơ thể Cửu Anh, thoải mái. Cửu Anh không nhịn được gào thét, trong khoảnh khắc, Từ một cái đầu của hắn xuất hiện một tia sáng, ngay lúc này khí thế cửu anh phóng đại, quy nhất cảnh. Huyền Nhạn Bảo Chủ biến sắc, xảy ra chuyện gì? Tại sao trong nháy mắt cửu anh lại đạt tới khí tức quy nhất cảnh? Hơn nữa nhìn đầu hắn tựa hồ một võ giả tầm thường mở một mạch, mà hắn lại mở một đầu. Ha ha, thoải mái, đừng nói nhảm, làm việc. Giờ phút này Tần Dương sắc mặt có chút tái nhợt, vì Lý Nhàn Ngư mở ra vãng sinh đồng, hắn đã hao phí không ít tâm huyết, giờ lại vì cửu anh tấn thăng, tiêu hao càng lớn. Hắn chỉ trợ giúp cửu anh mở ra một mạch, không phải để cho gia hỏa này đắc ý. Ha ha, không có vấn đề. Cửu anh lúc này hớn hở ra mặt, đến quy nhất cảnh, hắn cũng trở thành hào hùng trong mắt những kẻ cạn bã nhân loại, gần với thiên nhân và vương giả vô địch tồn tại. Thoải mái quá. Cửu anh ánh mắt ngập tràn sát khí, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt phát lạnh. Vừa rồi cắt ta đầu, đáng chết. Lời vừa dứt, cửu anh thân ảnh chớp mắt đáp xuống. Huyền Nhạn Bảo Chủ lúc này sắc mặt âm trầm như nước. Hỗn đản, không, hai tên khốn kiếp này. Cửu anh không phải người, Tần Dương càng không phải người, ghê tởm. Huyền Nhạn Bảo Chủ vung tay, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện. Trường kiếm vừa ra, Huyền Nhạn Bảo Chủ ánh mắt lạnh lùng như băng. Giết, hắn quát lên, một kiếm đâm ra, kiếm mang hóa thành một dải lụa, trực tiếp ngưng tụ vào đầu cửu anh. Lão gia thịt, ngươi là đối thủ sao? Cửu anh nhếch miệng cười, khanh. Một cái đầu há mồm phun ra một đạo kim sắc trường kiếm, giờ phút này giết ra. Hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng vang, hỏa quang bùng nổ. Huyền Nhạn Bảo Chủ biến sắc, xúc sinh này, chuyện gì xảy ra, sao có thể thi triển ra kim thuộc tính linh khí? Vừa rồi giao chiến hồi lâu, con thú này vẫn tiếp tục dùng hai loại công kích băng hỏa. Hắn đã sử dụng hết sức, nhưng giờ đây, mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi. Làm sao lại như vậy? Lão gia thịt, ngươi có kinh ngạc không? Có phải không ngờ không? Cửu anh nhếch miệng cười to nói, đây chính là cứu cực vô địch bạo tạc đạn. Cửu anh cười vang, chín cái đầu phun ra quang mang, kim sắc, màu vàng đất, huyết hồng, chín đạo quang mang ngưng tụ lại. Cứu cực vô địch bạo tạc đạn, cửu anh hô to, nội lực khổng lồ trong cơ thể hắn ngưng tụ, chín đạo quang mang cuối cùng hợp lại thành một đạo quang cầu đen nhánh, mang theo sắc đỏ sậm, quang cầu không ngừng lớn lên, đến 10 mét đường kính mới dừng lại. Bạo, hắn quát nhẹ, huyết hắc quang cầu lúc này phóng tới Huyền Nhạn Bảo Chủ. Đáng chết, đáng chết. Huyền Nhạn Bảo Chủ lúc này thân ảnh cấp tốc rút lui, muốn tránh nhưng sao có thể tránh thoát. Oanh, một tiếng nổ vang rền khiến thiên địa rung chuyển, linh khí điên cuồng tàn phá, cửu thuộc tính linh khí hoàn toàn nổ bể ra. Đồng, một âm thanh trầm muộn vang lên, ầm một tiếng, một thanh trường kiếm rơi xuống đất. Cửu anh nhìn cũng không thèm để ý, nuốt lấy thanh kiếm đó phun ra. Tần Dương lúc này trực tiếp mở miệng nói, cửu anh ậm ừ phun ra trường kiếm, giao cho Tần Dương bảo khí. Tần Dương mỉ non nói, đồ tốt như vậy không thể để ngươi giày xéo. Ta mới không giày xéo. Cửu anh có phần yếu ớt phản bác, Tần Dương cũng không bận tâm. Hiện tại U Khô kiếm chính là thượng phẩm pháp khí, theo cảnh giới hắn tăng lên, thượng phẩm pháp khí đã không còn quan trọng. Bên trong U Khô kiếm có vương giả chi khí, một khi tiêu hao hết, nó sẽ trở thành một thanh thượng phẩm pháp khí. Chuôi bảo khí này nhìn có chút không hoàn hảo, nhưng lại rất thích hợp để tế luyện U Khô kiếm, nâng cao phẩm chất của nó, chí ít nó sẽ trở thành siêu phẩm pháp khí, thích hợp với âm dương cảnh võ giả. Giờ này khắc này, dưới chân hắn, một thân ảnh mặc áo bào rách nát, ngực và bụng gần như bị xuyên thủng, lộ ra xương cốt và hiện ra quang mạng cháy đen sâu sắc. Cảm giác như thế nào? Tần Dương nhìn về phía Huyền Nhạn Bảo Chủ chật vật, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Huyền Nhạn Bảo Chủ giận dữ không thôi, nhưng khi nhìn về phía cửu anh, ánh mắt hắn lại mang theo sự hoảng sợ. Con thú này quá lợi hại, xem ra ngươi vẫn chưa phục. Tần Dương cười nhạt. Huyền Nhạn Bảo Chủ nghe lời này, ánh mắt run lên, hôm nay hắn đã bị đánh bại. Hắn không ngờ rằng giờ này khắc này, Tần Dương lại có thể thu phục một con hung hãn dị thú như vậy. Xung quanh đã có hơn 10 người tử thương, còn lại hơn 10 người sắc mặt cũng trắng bệch. Tần Dương và Huyền Nhạn Bảo Chủ nhìn nhau từ xa, cửu anh nằm rạp trên mặt đất, chín cái đầu cùng lúc phát ra chín quang mang khác nhau của linh khí cầu, chơi đùa quên cả trời đất, đây mới thật sự gọi là thú sinh. Với thực lực vạn nguyên cảnh, hắn đã đạt đến tầng thứ quy nhất cảnh. 9 cái đầu đại diện cho 9 loại thuộc tính linh khí, chớp mắt một cái đã có, xem ra đi theo Tần Dương cũng không đến nỗi chịu khổ như vậy. Hắn còn không biết vị chủ thượng này có thể xử lý chuyện hôn nhân hay éo. Nếu có thể tìm cho mình một con mẫu thao thiếp để kéo dài dòng dõi, vậy thì càng tốt hơn. Cửu Anh giờ phút này trong đầu nảy ra vô vàn ý tưởng. Huyền Vũ bảo và Thiên Đế các có liên quan gì? Huyền Nhạn bảo chủ, nếu ngươi nói cho ta biết vị trí các tổng các của Thiên Đế các, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tần Dương lúc này hờ hững nói, ta không biết. Huyền Nhạn bảo chủ hừ một tiếng, tiếp tục, ta và Thiên Đế các chỉ có liên hệ với Thiên Đế các Thiên Hộ Pháp. Thiên Hộ Pháp sao? Tần Dương lẩm bẩm, trong Thiên Đế các, thần sứ là âm dương cảnh, địa hộ pháp là vạn nguyên cảnh, còn thiên hộ pháp là quy nhất cảnh. Không có phó cách chủ nào liên hệ với ngươi sao? Không có, nghe đến lời này, Tần Dương thản nhiên nói. Vậy xem ra, ngươi trong mắt Thiên Đế các cũng không tính là gì. Lời này vừa thốt ra, Huyền Nhạn bảo chủ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Thiên Đế cổ xếp cường đại, Tần Dương nói lời này cũng không sai. Chỉ với thiên nhân chi cảnh, chắc chắn Thiên Đế các sẽ mạnh mẽ hơn Thanh Trần các nhiều. Nếu như vậy, lưu người cũng vô dụng. Tần Dương lạnh nhạt nói, Huyền Nhạn bảo chủ, cứu mạng. Ngay lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên, trên trăm thân ảnh cùng lúc chạy đến. Hai người cầm đầu, hắn có chút quen thuộc, Thánh Quang Minh chủ Thánh Triết Hàm và Hiên chủ Bạch Phàm Trần. Thấy hai người tới, Huyền Nhạn bảo chủ sắc mặt vui mừng, nhưng nghe được thanh âm của họ, sắc mặt hắn lại biến sắc. Cứu mạng, hắn tự thân còn khó bảo toàn, các ngươi lại muốn hắn cứu mạng, nói đùa gì đây? Tên Dương nhắm hai mắt lại, Thánh Quang Minh, Thái Sơ cùng Bạch Hồng Hiên, ba phương vây giết Doãn Tinh Vũ và Dương Huy trong lúc Tây Trần các ra tay. Sao giờ đây lại như muốn cầu xin? Huyền Nhạn bảo chủ, Thánh Triết Hàm và Bạch Phàm Trần nhìn thấy Huyền Nhạn bảo chủ trong bộ dạng thê thảm, lập tức sững sờ, chuyện gì đã xảy ra? Huyền Nhạn bảo chủ không phải đang ở chốn đào nguyên tìm linh bảo sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Tần Dương, hai người chuyển mắt nhìn về phía Tần Dương, trong mắt cơ hồ có lửa giận phun ra. Chỉ là, Tần Dương cảm nhận được rằng, lửa giận đó không nhằm vào hắn. Hai người này đang vây giết nhóm người Tây Trần. Trong nhóm Tây Trần, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy là hai phó cách chủ, đều thuộc vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc. Thế nhưng, Thánh Triết Hàm, Mạc Hồng Yên cùng Bạch Phàm Trần cũng là vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, ba đối hai, thế mà lại chạy trốn. Hơn nữa, còn hô to cứu mạng, ngươi đùa ta chơi sao? Khi Huyền Nhạn bảo chủ hỏi lại, Thánh Triết Hàm cùng Bạch Phàm Trần càng thêm sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra? Nhưng chính ngươi lại gặp chuyện. Ba người nhìn nhau, ánh mắt hoang mang. Tần Dương lúc này không nói nhiều. Chuyện gì xảy ra? Huyền Nhạn bảo chủ thấp giọng hỏi, Mạc Hồng Uyên đâu? Nghe lời này, sắc mặt Thánh Triết Hàm lại đi, dầu dĩ nói, chết, chết rồi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Huyền Nhạn bảo chủ cứng ngắc. Mạc Hồng Uyên, vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, làm sao lại bị giết? Những người có mặt đều giật mình. Thánh Triết Hàm giờ phút này nhìn Tần Dương với ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện này vẫn phải trách hắn, trách Tần Dương sao? Hắn đang ở đây, làm sao có thể giết Mạc Hồng Uyên? Hắc hắc, lão tử ai làm nấy chịu, muốn trách thì trách ta, quan sư tôn ta liên quan gì? Một giọng cười hắc hắc vang lên. Ngay sau đó, hai người thân ảnh tránh ra. Anh, một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh giờ phút này hạ xuống. Hắn cầm trong tay búa rìu, thần thái uy vũ, toàn thân tỏa ra khí tức bá đạo, cuồng bạo chiến ý, khiến người khác không khỏi e sợ. Đó chính là Thạch Cảm Đương. Hiện giờ, Thạch Cảm Đương toàn thân phát ra một cỗ siêu cường khí thế, mênh mông khí tức từ hắn tỏa ra, mang đến cho người ta một cảm giác cuồng bạo, vạn nguyên cảnh, nhân nguyên chi cảnh. Nhìn thấy Thạch Cảm Đương xuất hiện, những người ở đây đều tỏ ra ngạc nhiên. Bá bá bá, tiếng xé gió vang lên, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy, phó các chủ, dẫn theo mười mấy người, lúc này đã đến. Tần công tử, nhìn thấy Tần Dương bình an vô sự, hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thánh Triết Hàm, Mạc Hồng Uyên cùng Bạch Phàm Trần ba người vừa rồi ra tay với bọn họ, khiến hai người cảm thấy tình hình không ổn. Họ lập tức chạy đến vì lo lắng cho Tần Dương. Nhưng giờ xem ra, nguy cơ lại nằm ở Huyền Nhạn bảo chủ bọn họ. Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, sư tôn, ta không để người mất mặt. Lần này, ta đã vượt qua âm dương cảnh, đạt đến vạn nguyên cảnh, thành tựu chúa tể một phương thực lực. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đuổi kịp Dương Thanh Vân, rất dễ dàng. Và còn nữa, người không biết, ta bước vào âm dương cảnh cũng đã ngưng tụ chín đạo âm khư cùng chín đạo dương hải. Đáng tiếc là các ngươi không nhìn thấy. Thạch Cảm Đương phảng phất như nén nhịn một bụng lời nói, liên tục không ngừng. Tần Dương chậm chậm liếc nhìn Thạch Cảm Đương, không mở miệng. Bị hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt Thạch Cảm Đương run lên, lúng túng nói, khụ khụ, không có chín đạo, thực tế chỉ là tám đạo. Tần Dương vẫn không nhúc nhích. Tốt a, bảy đạo. Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói, sư tôn, bảy đạo cũng rất đáng gờm a e. Tần Dương chỉ mỉm cười, tiếp tục nhìn Thạch Cảm Đương. Tốt a, tốt a, năm đạo. Nhìn thấy Tần Dương vẫn không có biểu lộ, Thạch Cảm Đương lại bất đắc dĩ nói, năm đạo cũng không được sao? Một đạo liền một đạo, có gì phải che giấu? Lại nói, ngươi đã vượt qua âm dương cảnh, còn ở lại hồ mấy đạo làm gì? Nghe lời này của Tần Dương, Thạch Cảm Đương giống như quả bóng xì hơi, tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi a, sĩ diện làm gì? Tần Dương không khỏi lắc đầu. Giờ khắc này, Huyền Nhạn bảo chủ, Thánh Triết Hàm cùng Bạch Phàm Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu tử, đánh lén mà thôi, thật đúng là đem mình làm thiên tài. Bạch Phàm Trần khinh thường nói, hắc hắc, vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc, đánh lén một vị vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, người có thể làm gì? Lão già, Thạch Cảm Đương cười nhạo, nghe lời này, sắc mặt Bạch Phàm Trần cứng ngắc. Nguyên bản bọn họ tam phương đang chiếm ưu thế, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy rất mạnh, nhưng tất cả mọi người đều là vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, hai người căn bản không có cách ngăn cản. Nhưng ai ngờ, ngay trong lúc đó, Thạch Cảm Đương đột nhiên xuất hiện tấn công. Một tiểu tử vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc bỗng nhiên ra tay, dựa vào thực lực của Mạc Hồng Uyên hẳn có thể ngăn cản được, thế nhưng không ngờ lại không thể ngăn cản, bị giết chết. Điều này quá bất ngờ, khiến bọn họ không thể chấp nhận. Thạch Cảm Đương dù chỉ là vạn nguyên cảnh nhân nguyên, một đạo âm khư, một đạo dương hải, nhưng lại rất quái dị. Giờ này khắc này, Huyền Nhạn bảo chủ, Thánh Triết Hàm minh chủ, Bạch Phàm Trần cùng Hiên Viên Hành, Viên Thiên Cương năm người dẫn theo hơn 100 người, ánh mắt cẩn trọng nhìn về phía Tần Dương cùng đồng bọn bọn. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, tới đây, ai dám đánh với ta một trận? Cầm búa rìu trong tay, Thạch Cảm Đương lúc này tràn đầy chiến ý. Bỗng nhiên, từ người hắn phát ra tiếng phốc phốc. Thạch Cảm Đương nhận ra mình bị ướt sũng. Hắn là ai vậy? Thạch Cảm Đương vừa định mắng thì quay lại nhìn thấy phía sau là một quái vật khổng lồ. Cửu Anh lúc này đầu đung đưa, cười nói, không có ý tứ, không chú ý làm ngươi bị ướt. Thấy Cửu Anh to lớn, Thạch Cảm Đương có chút choáng váng. Sư tôn, vừa thu tọa kỵ Cửu Anh, Tần Dương tùy ý nói. Thạch Cảm Đương lập tức cúi đầu, tiểu xuất sinh, ta là sư tôn đồ đệ, ngươi là sư tôn tọa kỵ, hai ta thân phận ai cao ai thấp, về sau phải cẩn thận một chút. Nghe được lời uy hiếp của Thạch Cảm Đương, Cửu Anh cúi người nhìn vào Thạch Cảm Đương, một cái đầu của nó há miệng phun ra một đạo hỏa mang. Dù nó đã bị Tần Dương thu phục, nhưng đó chỉ là do một mình Tần Dương. Tiểu gia hỏa này nghĩ rằng dẫm lên người nó dễ dàng lắm sao? Hỏa mang bùng lên, lao thẳng về phía Thạch Cảm Đương. Cửu Anh tự nhiên không có ý định thiêu chết Thạch Cảm Đương, chỉ muốn để hắn chịu một chút khổ sở, căng thẳng giáo huấn hắn cũng là điều tốt. Hỏa diễm lao tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thạch Cảm Đương, dừng lại, nhìn thấy Cửu Anh phun lửa, Thạch Cảm Đương hô lên, búa rìu cắm xuống đất, một đạo khí tức ngưng tụ quanh hắn, một cỗ chiến ý cường hoành phóng lên tận trời. Trong lúc mơ hồ, quanh Thạch Cảm Đương hình thành một cỗ cương phong, chiến khí cương phong. Trong chớp mắt, hỏa diễm bị ngăn cản, Thạch Cảm Đương cười nhạo nói, ta không còn là ta trước kia, ta đã triệt để thức tỉnh chiến thể. Vừa dứt lời, cương phong gào thét, đạo hỏa mang bị bức lui. Cửu Anh giờ phút này mắt mở to nhìn chằm chằm vào Thạch Cảm Đương, gia hỏa này không đơn giản chút nào. Lúc này mọi người xung quanh cũng trợn mắt hốc mồm trước cảnh tượng này. Chiến thể, thật sự là chiến thể. Tần Dương cũng trừng mắt nhìn như muốn thấu hiểu Thạch Cảm Đương, chiến thể, xả độc tử chiến thể. Thạch Cảm Đương căn bản chỉ là thể chất bình thường, không có gì khác biệt với hắn. Sở dĩ gọi là chiến thể là vì năm đó hắn đã cổ vũ Thạch Cảm Đương không từ bỏ tu hành. Dù sao, vào thời điểm đó, Thạch Cảm Đương đối với hắn như một vị thần, được sùng kính vô cùng. Nhưng hiện tại cũng không phải là chiến thể, hắn đang ngưng tụ chiến khí, chiến vương chi khí. Tần Dương trong chốc lát cũng cảm thấy mơ hồ. Cái gọi là trời sinh chiến thể là một số võ giả từ khi mới sinh ra đã thích hợp với việc chiến đấu, trong chiến đấu tu hành, từ đó tăng lên cảnh giới và lĩnh ngộ võ quyết. Đặc điểm độc đáo của chiến thể là tăng trưởng thông qua chiến đấu. Hắn trước giờ đã lắc đầu với Thạch Cảm Đương, nói hắn là chiến thể, chính vì trong nhiều năm qua, mọi nỗ lực tu hành của gia hỏa này đều diễn ra trong chiến đấu, giúp hắn đạt được tiến bộ. Điều này là do thể chất của Thạch Cảm Đương bình thường, chỉ có trong chiến đấu mới tìm được cảm giác thăng tiến. Nhưng tiểu tử này tuyệt đối không phải chiến thể. Giờ phút này, Tần Dương cảm thấy khó hiểu. Nếu Thạch Cảm Đương không phải chiến thể, sao lại có thể ngưng tụ ra chiến khí? Chiến khí chỉ có tiên thiên chiến thể mới có thể tập hợp ra hỏa này. Cửu Anh cũng thấy cảnh tượng này, kinh ngạc vô cùng. Bình thường chi thể mà ngưng tụ chiến khí, tiểu gia hỏa này trách sao có thể đấu với vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc cao thủ. Cửu Anh chân thành nói. Phi, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười, nói. Sư tôn nói, ta chính là trời sinh chiến thể, hiện tại đã thức tỉnh mà thôi, có phải hay không? Sư phụ, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Dương, mặt đầy kiêu ngạo. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt sáng lên, chậm chậm nhìn về phía Thạch Cảm Đương, chân thành nói, không sai. Ngươi chính là trời sinh chiến thể, không quan tâm Thạch Cảm Đương có phải hay không. Hiện tại tiểu tử này, ngoài dự liệu ngưng tụ chiến khí, tương lai tiềm lực vô hạn, hắn cố gắng hình thành thiên tài. Từ trước đến nay, so với thiên phú hình thành thiên tài, càng xa hơn. Câu nói này không sai. Thạch Cảm Đương tiềm lực cùng thiên phú, vô địch. Ha ha ha. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Huyền Ngạn Bảo Chủ cùng các người khác, cười lớn. Đến đây. Xem các ngươi vạn nguyên cảnh thánh nguyên tầng thứ có thể hay không giết ta. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương đạt đến vạn nguyên cảnh nhân nguyên tầng thứ, phảng phất như đã thành tựu vô địch thánh nguyên, chúa tể một phương, đúng như thế. Huyền Ngạn Bảo Chủ của những người khác ánh mắt lấp lánh. Thạch Cảm Đương chính là một phiền toái lớn. Sư tôn, Thạch sư huynh. Một thanh âm vang lên trong huyền trận, một thân ảnh đi ra, chính là Lý Nhàn Ngư. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư toàn thân mạnh mẽ, bốn đạo cầu ngọc mở ra. Khí tức của hắn càng cường thịnh, tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Trong chớp mắt này, không chỉ Huyền Ngạn Bảo Chủ, mà ngay cả Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch cũng đều sửng sốt. Mà quỷ gì đây, sinh tử nhị kiếp cảnh, đến tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Ai có thể tăng lên như vậy? Nhưng bây giờ, sự thật bày ra trước mắt. Lý Nhàn Ngư gãi đầu, nhìn ánh mắt của mọi người, có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế này. Lúc đầu chỉ mong có thể đạt đến sinh tử cửu kiếp cảnh, đã là thỏa mãn. Hắn thật không ngờ, vô tình mà đạt đến tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Tần Dương nhẹ gật đầu. Bốn đạo câu ngọc, đến được bước này cũng là có lời. Thạch Cảm Đương càng tỏ ra kinh ngạc. Hắn vất vả mới thông qua được. Nhưng Lý Nhàn Ngư lại, vừa mở mắt, đã đạt tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Mẹ nó, người so với người thật khiến người khác tức chết. Chỉ có điều, may mà gia hỏa này yếu hơn hắn một bậc. Nếu không hắn thật sự tức chết. Tiểu Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương tiến gần Lý Nhàn Ngư, cười hắc hắc nói. Cùng ta nói một chút, mấy đạo dương hải. Lý Nhàn Ngư gãi đầu, có phần ngượng ngùng đáp, cho sư tôn mất thể diện. Tám đạo, nghe đến lời này, sắc mặt Thạch Cảm Đương lập tức biến đổi. Tám đạo, cho sư tôn mất thể diện, lão tử nói một đạo thế nào, chính mình tự tìm tai vạ, đáng đời hỏi làm gì. Lúc này, Tần Dương nhẹ gật đầu, tám đạo âm khư cũng cần chú ý đến, dù sao, chín đạo âm khư là cực hạn. Không phải ai cũng như hắn, có thể đột phá chín đạo cực hạn, cũng không phải ai đều như Cốc Tân Nguyệt, có thể bộc phát ra cường đại nội tình cùng tích lũy, trực tiếp ngưng tụ chín đạo. Đã như vậy, ta sẽ tốt hơn luyện tập cho các ngươi. Lời Tần Dương vừa dứt, hắn nhìn về phía Huyền Ngạn Bảo Chủ cùng năm người. Nanh vuốt của Thiên Đế Các thật đúng là khắp nơi, nhưng đến giờ Nhật Nguyệt Thiên Người vẫn chưa xuất hiện. Tần Dương hơi thở dài, Nhật Nguyệt Tùng, thật không đơn giản, hắn dường như không thể so với ngươi. Huyền Nhạn Bảo Chủ, Quy Niết Cảnh cấp bậc, Thiên Đế các Thiên Hộ Pháp cấp bậc, hẳn là sẽ xuất hiện sao? Nghe đến lời này, sắc mặt Huyền Nhạn Bảo Chủ trở nên khó coi. Lời nói của Tần Dương mang theo sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Gia hỏa này, với sự trợ giúp của cựu anh hùng thú, căn bản không sợ hãi. Cựu anh hùng thú và thực lực của hắn, với 9 cái đầu, đều có thể phát ra thực lực vạn nguyên cảnh, đây mới chính là điều đáng ngại nhất. Tần công tử như vậy quan tâm đến ta, càng làm cho ta thêm tò mò. Một giọng cười ha hả vang lên, trên mặt đất, tiếng xé gió liên tiếp truyền đến. Hơn 100 người đã tụ tập xung quanh. Giờ phút này, những người này, có cảnh giới thấp nhất, cũng là âm dương cảnh võ giả. Người đứng đầu chính là Nhật Nguyệt Tùng. Hắn lúc này mặc một bộ kim sắc trường bào, thần sắc âm trầm, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương. Địa hộ pháp, Quy Niết Cảnh cấp bậc à, nhưng chỉ có ngươi một người, thật là yếu đuối. Đồng đồng đồng, một vài thân ảnh xuất hiện, tất cả đều là vạn nguyên cảnh cường giả. Giờ phút này, 4 vị vạn nguyên cảnh cường giả xuất hiện, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Huyền Ngạn Bảo Chủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật sự là những người này đối mặt với Tần Dương, có thể sẽ bị diệt vong toàn bộ. Hiện tại, Nhật Nguyệt Tùng đến, bọn hắn ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể xuất hiện sao? Tần Dương lúc này cười nói. Đã như vậy, đừng nói lời vô ích. Nếu không đánh ngã ngươi, ta sẽ không nói ra sự tình gì. Tần Dương nhìn về phía đối phương. Giờ phút này, Nhật Nguyệt Tùng và Huyền Ngạn bên cạnh có hơn 200 vị võ giả, còn bên hắn chỉ có hơn 10 người. Tần Dương khẽ nhếch miệng, nói, nếu như thế, xem ra là ác chiến, sợ cái bóng sao? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ta là trời sinh chiến thể, càng đánh càng cường đại. Nghe lời này, sắc mặt Tần Dương trở nên cổ quái. Thạch Cảm Đương tự mình bôi nhọ bản thân không ít, trời sinh chiến thể đã ăn sâu vào trong óc hắn, bản thân thôi miên đến mức thật tình trạng, đây cũng là một chuyện, nhưng có quan hệ gì? Không, không có, dù sao, Thạch Cảm Đương là đồ đệ của hắn. Điều này không thể thay đổi, hắn Tần Dương là thầy của hắn. Điều đó định sẵn không thể bình thường. Đã như vậy, chuẩn bị kỹ càng đi. Tần Dương cười nhạt nói, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, tại, Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai người, giao cho các người. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương gật đầu đồng ý. Lý Nhàn Ngư lại sững sờ, hổ cha, đây là sao? Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương chính là đại lão của Hiên Viên Sơn Trang và Tin Túc Giáo, họ là vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc, hắn chỉ là tụ dương linh cảnh đỉnh phong, thật là kém xa. Thạch Cảm Đương vỗ vai Lý Nhàn Ngư, cười hà hà nói, tiểu sư đệ đừng sợ, sư huynh sẽ là chỗ dựa cho ngươi. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương, thấy hai người này mắt phun ra ánh lửa. Tần Dương đây là ý gì? Hắn có xem thường hai người bọn họ vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc không? Hiên Viên Hành gầm lên, Tần Dương, xem ra ngươi muốn cho đồ đệ ngươi chết, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Nghe đến lời này, Tần Dương không thèm để ý, sang Bạch Nguyệt Nhi, hắn nhìn về phía hai người, nói, Thánh Triết Hàm cùng Bạch Phàm Trần giao cho các ngươi. Một câu vừa dứt, xung quanh mọi người đều sững sờ. Doãn Tinh Vũ lúc này thấp giọng nói, Tần công tử, vẫn là giao cho chúng ta đi, không có việc gì. Tần Dương phất tay nói, ta giao cho bọn hắn, tự nhiên là yên tâm. Cốc Tân Nguyệt, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, Giang Bạch cũng là hóa âm linh cảnh hậu kỳ. Hóa âm linh cảnh, đối phó với vạn nguyên cảnh thành nguyên cấp bậc, điều này thật sự quá mạo hiểm. Về phần hai người các ngươi, cái kia vạn nguyên cảnh khác, cần giao cho các ngươi. Tần Dương khẽ cười nói, nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Dương Huy trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh. Bốn người này, họ thừa nhận là rất không bình thường, nhưng mà vượt qua cảnh giới lớn như vậy để giao đấu, nếu có vấn đề gì thì sao? Đừng lo lắng, ta có lý do của ta. Tần Dương cười đáp, sau đó hắn nhìn về phía Cửu Anh, từ từ nói, ngươi đơn giản thôi, hãy bắt cái tên Nhật Nguyệt Tùng kia, hắc hắc, tốt. Cửu Anh lúc này với 9 cái đầu quơ quơ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Quy Niết Cảnh không phải là nói chơi. Nghe lời này, Nhật Nguyệt Tùng cũng lắc đầu. Tần Dương thật sự đã điên rồi. Nguyên bản định thăm dò, hoàn chỉnh Thanh Nguyệt Sơn, sau đó tìm Tần Dương để giải quyết kẻ này. Không ngờ, hắn lại không sợ chết. Đã như vậy, không có gì để do dự nữa. Nhật Nguyệt Tùng trong thể nội phóng thích khí tức cường đại, hắn đã đạt tới quy nhất nhị mạch cảnh. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều biến sắc. Quy nhất cảnh với chín đại mạch mở ra, tương ứng với cửu môn, từ cửu môn kéo dài ra chín đại mạch, chính là chín đầu chủ kinh mạch quan trọng nhất trong thân thể võ giả. Một khi triệt để mở ra, người võ giả sẽ đạt tới hoàn mỹ cực hạn, từ đó mở linh thức và bước vào thiên nhân chi cảnh. Nhật Nguyệt Tùng rõ ràng là một vị hùng tài xuất chúng trong quy nhất nhị mạch cảnh, nhị mạch mà thôi, lão tử cũng có thể đánh ngươi kêu gào. Cửu anh thân thể khổng lồ, cao trăm trượng, khí tức kinh người, Huyền Ngạn bảo chủ lúc này cũng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào cửu anh. Chỉ cần giải quyết được xúc sinh này, Tần Dương chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, bốn phía, chiến ý bùng nổ, Thạch Cảm Đương hét lớn, nếp búa rìu, thẳng hướng Viêm Thiên Cương và Hiên Viên Hành, Lý Nhàn Ngư cũng xung phong ra ngoài, Giang Bạch và Cốc Tân Nguyệt càng không chút khách khí. Đồng thời, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy thì thẳng hướng các cường giả trong Nhật Nguyệt Thiên Vạn Nguyên Cảnh. Trong chớp mắt, cuộc chiến đã mở ra, Tần Dương đứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Thế nhưng, hắn bất động thì một thân ảnh lại tìm đến. Đó chính là Nhật Nguyệt Hành, kiêu tử của Nhật Nguyệt Thiên. Hắn là hóa âm linh cảnh đỉnh phong, đã mở tám đạo âm khư. Nhật Nguyệt Hành nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Tần Dương bực bội hỏi, ngươi làm gì? Giết ngươi? Nhật Nguyệt Hành lạnh lùng đáp, 11 đạo âm khư cường đại đến mức nào? Ta rất hiếu kỳ, dù ta là hóa âm linh cảnh đỉnh phong, còn ngươi là hóa âm linh cảnh hậu kỳ, nhưng với 11 đạo âm khư của ngươi, đối phó với ta cũng không phải là điều quá dễ dàng. Nghe lời này, Tần Dương ánh mắt trở nên cổ quái, gia hỏa này thật buồn cười, hắn không có ý định giao thủ với hóa âm linh cảnh. Tần Dương lắc đầu, ngươi xem thường ta. Nhật Nguyệt Hành sững sờ, rút kiếm đánh tới. Tần Dương lúc này vẫn đứng yên, hai tay nhẹ nhàng huy động, những đạo linh văn trước mặt hắn ngưng tụ lại. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, hắn quát khẽ, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, pháp quyết cao dài mà hắn vừa tu luyện, được thi triển ngay lúc này. Linh khí được tổ hợp thành văn, lưu động ngưng tụ thành một cái thuẫn, tạo thành phòng ngự cường đại. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn xuất hiện trước mặt hắn, có kích thước 10 trượng và rộng 1 mét, dù mỏng như cánh ve, nhưng lại mang đến cảm giác một cỗ linh khí kinh khủng đang lưu chuyển bên trong. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn chính là như thế. Càng yếu kém, càng có khả năng phòng ngự cường mạnh, mỏng như giấy, mới là uy lực thượng thừa. Linh khí bị nghiền ép đến cực hạn, kín kẽ mới có thể chống cự công kích mạnh nhất. Nhìn thấy lớp linh khí mỏng như cánh ve, Nhật Nguyệt Hành sắc mặt lập tức lạnh đi, Tần Dương căn bản không xem hắn ra gì. Hắn cũng là một thiên kiêu. Vậy mà Tần Dương lại khinh thường hắn như vậy, chém. Nhật Nguyệt Hành lúc này vừa sải bước ra, toàn thân khí tức ngưng tụ, đạo quang mang phóng thích ra, kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang thậm chí ngưng tụ ra một cái đuôi, quét ngang xuống, khanh, âm thanh leng keng vang lên. Giờ khắc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ gợn sóng tỏa ra xung quanh. Tất cả mọi người đều biến sắc, thân ảnh rút lui, tí tách. Trong lúc đó, âm thanh tí tách vang lên, Nhật Nguyệt Hành đứng tại nguyên địa, hai tay cầm kiếm, chém xuống với tư thái mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn đứng yên, không nhúc nhích. Hành Nhi, Nhật Nguyệt Tùng thấy cảnh này, lòng lo lắng không yên, nhưng Nhật Nguyệt Hành vẫn không động đậy. Tần Dương lúc này quay lại, nói, thật không muốn tìm ngươi động thủ. Hắn nhìn Nhật Nguyệt Hành, nói tiếp, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn có lực phòng ngự vô địch, công kích của ngươi càng cường đại, lực bắn ngược lại càng mạnh, trừ phi công kích của ngươi có thể vượt qua Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn cực hạn, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là không có. Một tiếng phủ vang lên, thân ảnh Nhật Nguyệt Hành lúc này ngã xuống, từ chỗ mi tâm đến rốn, một đạo vết kiếm đã chia thân thể hắn thành hai. Cảnh tượng quái dị ấy, phảng phất như Nhật Nguyệt Hành đã không chém trúng Tần Dương, mà lại chém vào chính thân thể hắn. Mà này khiến mọi người sợ ngây người. Tần Dương, bản tọa muốn người chết. Nhật Nguyệt Tùng lúc này mặt mày trắng bệch, người hãy tự cân nhắc xem mình có thể chết hay không. Một đạo âm thanh cười nhạo vang lên, cửu anh lúc này, chín cái đầu cùng nhau nổ bắn ra. Nhật Nguyệt Tùng quát khẽ, Nhật Nguyệt Hàm, giết kẻ này. Lời vừa dứt, hai thân ảnh lập tức dẫn theo vài người vây quanh Tần Dương. Hai người cầm đầu, Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Hàm. Khí tức trong người cường đại, phía sau còn bốn đạo dương hải ngưng tụ. Một cỗ hạo đãng khí tức trong chốc lát nở rộ, tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, bốn người tiến thẳng hướng Tần Dương. Cùng lúc đó, bốn người kia cũng chính là tụ dương linh cảnh Dương Thánh Nhân. Sáu thân ảnh bao vây Tần Dương. Trong chớp nhoáng, ánh mắt Tần Dương hung ác, nham hiểm. Xem thường ta sao? Tần Dương bất đắc dĩ nói. Sáu cái tụ dương linh cảnh cũng không đủ. Lời vừa dứt, khí tức trong người hắn liền biến hóa. Linh khí liên tục không ngừng từ 11 đạo âm khư hội tụ. Giờ phút này, trong thân thể Tần Dương, linh khí đang biến hóa. Không chỉ có vậy, 11 đạo âm khư sau khi bị điều chỉnh, lập tức từ thiên địa thu lại linh khí, xông vào bên trong âm khư, đạo đạo linh khí tụ tập, khiến 11 đạo âm khư nhanh chóng tràn đầy. Trong khi đó, Tần Dương cũng hội tụ linh khí từ 11 đạo âm khư, khí tức không ngừng biến hóa, dần dần từ hậu kỳ chuyển sang đỉnh phong, hóa âm linh cảnh hậu kỳ, tiến thẳng đến hóa âm linh cảnh đỉnh phong, tất cả chỉ trong một ý niệm của hắn. Giờ khắc này, bốn phía mọi người hoàn toàn im lặng. Sự tấn thăng này thật sự quá mức kỳ diệu. Ta chọn lựa pháp quyết, nhưng chưa bao giờ dễ dàng như vậy, Tần Dương nói. Hắn hoạt động thân thể, chọn lựa pháp quyết không phải là việc tùy tiện. Huyền Vũ Thuẫn Pháp, y lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là lời nói suông. Phóng thích ra uy năng, lại cực kỳ cường đại. Tần Dương bước ra, toàn thân như được ngưng tụ sức mạnh. 11 đạo âm khư lúc này phát ra ánh sáng rực rỡ, khí tức hóa âm linh cảnh đỉnh phong càng trở nên ổn định. Giờ phút này, Tần Dương mang đến cho mọi người cảm giác hoàn toàn khác biệt với thường nhân. 11 đạo âm khư như ẩn chứa sức mạnh của thiên đạo. Nhật Nguyệt Hành và Nhật Nguyệt Hàm nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt cẩn trọng. Kiêu tử thiên chi như vậy, vượt cấp chiến đấu, không thể xem nhẹ. Hai người cần phải thận trọng, nếu không thất bại chính là điều không thể tránh khỏi. Nhìn lẫn nhau một chút, Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Hàm lập tức xung phong ra ngoài. Đạo đạo khí tức tràn ngập không gian, bốn người còn lại thì áp trận, phòng ngừa Tần Dương đào tẩu. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, một đạo ánh sáng óng ánh từ linh khí hộ thuẫn xuất hiện, lóe lên quang mang, bắn thẳng tới. Trong chớp nhoáng, quang mang phun trào, Tần Dương đứng vững trên nguyên địa, oanh. Một tiếng nổ vang trầm thấp phát ra từ nơi ba người giao thủ, khuếch tán ra xung quanh. Âm thanh oanh minh chói tai, khiến người ta cảm thấy hô hấp chậm lại mấy phần. Tần Dương vẫn đứng vững, còn Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Hàm lại phải lùi lại mấy bước thật mạnh. Ánh mắt hai người lúc này kinh hãi. Tấm chắn trước người Tần Dương thật kỳ quái. Nó sử dụng linh khí của chính hắn để ngưng tụ thành hộ thuẫn, có thể hấp thu tối đa công kích của bọn họ và bắn ngược lại, uy lực bắn ngược thậm chí còn mạnh hơn công kích của bọn họ. Gia hỏa này thật khó đối phó. Tần Dương lúc này vẫn bất động, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía hai người, Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Hàm, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng. Áp lực từ Tần Dương khiến bọn họ cảm thấy cực lớn. Tiếp tục như thế, bọn họ rất khó đánh bại Tần Dương. Toàn lực ứng phó đi. Hai người cùng lúc, khí tức Dương Hải trong thể nội hội tụ, Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Hàm đều tập trung bốn đạo Dương Hải. Bốn đạo Dương Hải này cuồn cuộn linh khí, như quang mang của thiên địa, mang theo áp bách thần thánh, giết. Hai người thân ảnh lại cử động, lần này tốc độ đã trở nên cường hoành. Cùng lúc, một người tiến, một người lùi, linh khí trong thân thể lẫn nhau giao hòa, tựa như đang truyền đạt linh khí để hội tụ, chém. Một tiếng quát vang lên, lực lượng trong cơ thể Tần Dương lúc này ngưng tụ, tiếng oanh minh vang dội. Một đạo Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn lần nữa xuất hiện, vô dụng. Hai người lúc này khí tức lại trầm xuống, sát khí nồng nặc. Bì Thiên Thủ, Bì Thiên Thủ, cả hai gần như đồng thời thi triển một pháp quyết, hai đạo trưởng ấn thẳng oanh tới Tần Dương. Trong tích tắc, lực lượng thăng hoa mạnh mẽ, cường đại trưởng ấn được phóng thích ra. Đông, một tiếng nổ vang dội, âm thanh trầm muộn truyền ra, ken két. Trong khoảnh khắc, trước mặt Tần Dương, linh thuẫn xuất hiện nhiều vết rách, ánh sáng long lanh khiến thuẫn có vẻ như muốn vỡ vụn. Thấy cảnh này, Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Hàm khẽ nhúc nhích ánh mắt. Gia hỏa này có chút tài năng, dù vậy, tấm chắn trước mặt Tần Dương vẫn chưa bị vỡ. Phải biết rằng, hai người bọn họ là tụ dương linh cảnh đỉnh phong, trong khi Tần Dương chỉ là hóa âm linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Về cảnh giới, bọn họ cao hơn Tần Dương một cấp. Nhưng dù cho như thế, Tần Dương vẫn giữ vững ngự, ngao ngược và bá đạo, có chút bản lĩnh. Tần Dương nhếch miệng cười, không biết lần này sẽ ra sao. Một câu vừa nói ra, 11 đạo âm khư bên trong lại lần nữa tụ tập linh khí. 11 đạo âm khư lúc này như 11 dòng sông, linh khí không ngừng chảy trước mặt Tần Dương. Một tấm chắn xuất hiện với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Tấm chắn này có hình dạng vuông phức, sắc nét, mang theo những đường vân như núi, khác với huyền vũ linh văn thuẫn trước đây. Tấm chắn này nặng nề vô cùng, khi rơi xuống đất, nó tạo ra cảm giác như một ngọn núi khổng lồ đang đè nặng trước mắt, không chỉ là một tấm chắn cao 3 mét, mà như thể là một tòa núi cao vạn trượng. Nhật Nguyệt Hành và Nhật Nguyệt Hàm lúc này sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tần Dương thật sự rất khó đối phó. Gia hỏa này không ngừng sáng tạo ra những thủ đoạn, khiến bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Muốn chết, Nhật Nguyệt nói, thần sắc lạnh lùng, vừa sải bước tiến lên, khí tức cường đại trong người không ngừng tụ lại. Nhật Nguyệt Hàm theo sau, nhắm mắt theo đuôi, chịu chết đi. Một tiếng quát trầm thấp vang lên trước mặt Nhật Nguyệt, một thanh cưa đao bắt đầu ngưng tụ, cưa đao không ngừng ngưng thực, rõ ràng là linh khí triệt để tụ tập mà thành. Một đao chém xuống, cùng lúc đó, khí tức trong người Tần Dương cũng không ngừng ngưng tụ, chém, tiếng quát khẽ vang lên. Nhật Nguyệt lúc này, toàn thân khí tức đều đổ xuống, mà Nhật Nguyệt Hàm cũng theo sát mà lên. Đồng, tiếng nổ lớn vang lên, ầm ầm như tiếng sấm, phảng phất mang đến cho người ta cảm giác không thể chống cự. Cưa đao rơi xuống, đồng, một đao chém vào trước mặt Tần Dương. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch lên, cảnh này có chút không dậy nổi người sao. Thật đúng là chỉ một đạo huyền, vũ linh văn thuẫn, huyền vũ sơn, nhạc thuẫn, giết. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, tấm chắn hùng hậu, đột nhiên lơ lửng lên, cưa đao đánh tới, nhưng trong nháy mắt đã bị tấm chắn nghiền nát, hoàn toàn tán loạn. Trong chớp mắt này, tấm chắn phảng phất trở thành một ngọn núi, một ngọn núi ấn. Giờ khắc này, Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Hàm hoàn toàn mộng mị. Đây chính là linh khí ngưng tụ thành tấm chắn, sao có thể ẩn chứa uy lực như núi? Hơn nữa, Tần Dương chỉ là hóa âm linh cảnh, cho dù có 11 đạo âm khư, sao có thể ngưng tụ ra nhiều linh khí đến thế? Điều này thật sự khiến hai người không thể nào tiếp nhận được. Tần Dương quá mạnh, nhưng lúc này, hắn chẳng hề quan tâm hai người có tiếp nhận hay không. Vừa sải bước ra, tấm chắn sơn nhạc trực tiếp được ném ra, oanh. Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang lên chói tai, toàn bộ thiên địa phảng phất đều rung dày. Đại địa càng xuất hiện nhiều vết rách, khuếch tán ra xung quanh. Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Hàm, hai người thân thể, giờ khắc này, bốn tên võ giả tụ dương linh cảnh sắc mặt khó coi. Bọn họ là tụ dương linh cảnh đỉnh phong, dương thánh nhân đỉnh phong, vậy mà lại bị Tần Dương dễ dàng giết chết. Còn bọn hắn sẽ như thế nào? Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bốn người, bốn vị tới đây. Nhưng này lúc này, sắc mặt bốn người trắng bệch, họ quay người định trốn đi. Tần Dương sao có thể để bốn người thoát? Huyền Vũ Sơn nhạc thuẫn lần lượt rơi xuống, hắn liên tục ném ra các đạo ấn ngấn. Trong chớp mắt, mọi người cảm nhận được Huyền Vũ Sơn nhạc thuẫn mỗi lần nện xuống, khiến họ càng thêm không cách nào chống cự. Đáng chết, Nhật Nguyệt Tùm lúc này cũng sắc mặt khó coi. Tên khốn này, dị thú, quả thực vô cùng cường đại. Dù hắn chỉ là quy nhất nhất mạch cảnh, yếu hơn so với quy nhất nhị mạch cảnh một bậc, nhưng chín cái đầu của dị thú đều bộc phát ra thực lực quy nhất nhất mạch cảnh. Điều này tương đương với hắn và Huyền Ngạn Bảo Chủ. Một người là nhất mạch cảnh, một người là nhị mạch cảnh, lại phải đối phó với chín cao thủ nhất mạch cảnh. Dưới tình huống giằng co này, hắn căn bản không có cách nào tiêu diệt dị thú. Còn về phần những người khác, Thánh Triết Hàm và Bạch Phàm Trấn lúc này lại bị Giang Bạch và Cốc Tân Nguyệt quấn lấy. Giang Bạch là hóa âm linh cảnh hậu kỳ, còn Cốc Tân Nguyệt là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Hai vị hóa âm linh cảnh này thế mà lại có thể kiềm chế hai vị vạn nguyên cảnh chúa tể. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hành và Viên Thiên Cương cũng bị Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư vây lấy. Uy lực từ Lý Nhàn Ngư thật sự quá mạnh mẽ. Còn Thạch Cảm Đương với tư cách là chiến thể, sát phạt chi khí càng thêm lợi hại. Hai người phối hợp, khiến Hiên Viên Hành và Viên Thiên Cương không thể chống đỡ. Cảnh tượng này khiến Nhật Nguyệt Tùng như muốn thổ huyết. Đám phế vật này thật sự không có tác dụng gì. Giờ khắc này, Tần Dương lại nhìn về phía Nhật Nguyệt Tùng, một vị thiên hộ pháp của Thiên Đế Các, quy nhất nhị mạch, hào hùng lắm. Tần Dương lẩm bẩm nói, hiện tại, ngươi có nguyện ý ngoan ngoãn, nói chuyện không? Hừ, Nhật Nguyệt Tùng hừ một tiếng quát lên, cùng ta đàm, ngươi có tư cách đó không? Đây chỉ là thời gian ngắn ngủi, bọn người kia của ngươi căn bản không đáng chú ý. Thật sao? Tần Dương cười mà không nói. Ha ha ha, ta là Thạch Cảm Đương, hôm nay vạn nguyên cảnh nhân nguyên, chém giết vạn nguyên cảnh thiên nguyên, Viên Thiên Cương, nạp mạng đi, tiếng rít lên vang lên. Lý Nhàn ngư bộc phát, song đồng quang mang lấp lóe, máu tươi chảy ra, giọt máu tươi đó khiến thân ảnh Viên Thiên Cương hoảng hồn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lắc đầu, nhưng đủ để đưa Viên Thiên Cương đến cái chết. Thạch Cảm Đương giờ phút này, một búa tôm, một việt, xào nhào rơi xuống, phóc, một cái đầu lao vùn vụt lên, Viên Thiên Cương, mất mạng, Tình Túc Giáo, đương nhiệm giáo chủ, đường đường cấp độ bá chủ một phương, như Viên Thiên Cương, giờ phút này đã bỏ mạng, tại đây, vị chúa tể vạn nguyên cảnh đầu tiên, giờ đây đã mất đi sinh mạng, trong khoảnh khắc này, mọi người đều lộ ra vẻ khiếp đảm. Thạch Cảm Đương hung mãnh, Lý Nhàn Ngư trầm ổn, hai người phối hợp lại, đúng là rất mạnh mẽ. Hiên Viên Hành giờ phút này trong lòng sợ hãi, hắn đã hoàn toàn hoảng sợ, hai quái vật này đơn giản không phải là người, khi tập hợp lại, chúng khiến người ta kinh ngạc sợ hãi, nhất là Lý Nhàn Ngư, mặc dù cũng chưa đạt đến vạn nguyên cảnh, nhưng thể nội lại tụ tập nhiều đạo lực lượng quỷ dị, lực lượng ấy, đối với bọn họ vạn nguyên cảnh, có sức áp chế cực lớn. Tại sao lại có thể như vậy? Giờ khắc này, Hiên Viên Hành trong lòng phát lạnh. Tần Dương nhìn về phía Nhật Nguyệt Tùng, không nhịn được cười nói. Xem ra, người của ngươi không khá gì hơn. Chuyện đến nước này, ngươi không định gọi giúp đỡ sao? Nhật Nguyệt Tùng giờ phút này bị cửu anh áp chế. Ánh mắt lộ ra sát khí. Hắn cảm thấy ghê tởm. Lần này, hắn đã tính sai. Khi tình hình đến mức này, hắn đương nhiên biết nên gọi giúp đỡ. Nhưng ngoài núi Thanh Nguyệt, đám người Thiên Đế chỉ đang chờ đợi kế hoạch ban đầu. Không phải là như thế, hắn vốn là quy nhất nhị mạch cảnh cái thế hào hùng, lần này tiến vào các phường võ giả chỉ có Huyền Ngạn bảo chủ một mình, kế hoạch là hắn sẽ tru sát tất cả Tây Trần, còn về đám Thiên Đế bên ngoài chỉ là để phòng ngừa cá lọt lưới. Nhưng hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn lộn xộn, đáng chết. Nhật Nguyệt Tùng không nhịn được khẽ quát. Nhật Nguyệt Tùng, đây chính là kế hoạch của ngươi tại Thiên Đế Các sao? Để chúng ta sáu đại tông môn nỗ lực hy sinh cho đại giới. Hiên Viên Hành lúc này tức giận nói, điều này quá kinh khủng. Thạch Cảm Đương liên thủ với Lý Nhàn Ngư đã giết chết Viên Thiên Cương. Nếu vừa rồi hai người lựa chọn hắn là mục tiêu, thì giờ đây người chết chính là hắn. Điều này quá kinh khủng. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Trong Hiên Viên Sơn Trang có những lão nhân quy nhất cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh tọa trấn. Nếu hắn chết ở chỗ này, thật là quá oan uổng. Với sự trưởng thành của hắn, tương lai cũng sẽ trở thành lão cổ hủ của Hiên Viên Sơn Trang, trở thành nhân vật uy trấn một phương. Sao có thể chết ở đây? Đừng nói nhảm nữa, một tiếng quát vang lên, Thạch Cảm Đương lại tiếp tục tấn công. Lý Nhàn Ngư cũng phối hợp với Thạch Cảm Đương. Hai người lập tức quấn lấy Hiên Viên Hành. Bên kia, Bạch Phàm Trần và Thánh Triết Hàm đang đối phó với Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy, hai phó các chủ, cũng nhanh chóng xuất thủ, ngăn cản các đại tông môn vạn nguyên cảnh. Tần Dương lúc này cũng không nóng vội, hắn thi triển Huyền Vũ Thuẫn Pháp, giữa những võ giả hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh, hắn tùy ý giết chóc, dưới mắt, phân mà giết chết mới là biện pháp. Huyền Vũ Thuẫn Pháp mà hắn thi triển chính là để luyện tập cảm giác quen thuộc với pháp quyết này. Thực tế, hạch tâm của Huyền Vũ Thuẫn Pháp chính là phòng ngự trước công kích, thường có thể phát ra lực phá hoại mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, mặt đất xung quanh rung động ầm ầm ầm. Tần Dương thi triển Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, ai dám ngăn cản hắn sẽ bị giết ngay. Các đại tông môn âm dương cảnh võ giả lần lượt nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ. Tần Dương quả thật như ma quỷ, linh khí trong thể nội của hắn dựa vào 11 đạo âm khư tụ tập liên tục không ngừng, hắn căn bản không sợ hãi. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, hắn bước ra, toàn thân tập trung lực lượng, hóa âm linh cảnh đạt đến cực hạn. Oanh, trong chốc lát, trên tay hắn xuất hiện một cây thạch côn, được ngưng tụ từ linh khí. Thạch côn lúc này phiêu đãng, linh khí phong phú, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Một côn vỗ xuống, tất cả những ai ngăn cản trước mặt hắn, đặc biệt là các võ giả âm dương cảnh, thân thể đều bị đánh nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Tần Dương một côn lại một côn vỗ xuống. Đây chính là cái giá mà các ngươi thiên đế các phải trả cho cái chết của Kinh Mạc Đại Ca Tên Tình. Hủy diệt thiên đế các sẽ là mục đích duy nhất của ta. Ánh mắt Tần Dương băng lãnh và đáng sợ. Ngăn cản hắn, ngay lúc này, lập tức có mấy thân ảnh lao tới. Bốn vị vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc. Giờ đây vây quanh Tần Dương, vạn nguyên cảnh, không thể ngăn cản ta. Tần Dương sắc mặt phát lạnh, Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn ngay lập tức ném ra. Một trong bốn người đưa hai tay phòng hộ trước mặt, Sơn Nhạc nện xuống, phát ra tiếng động rung chuyển. Chỉ có điều lần này, vị vạn nguyên cảnh võ giả ấy cũng không bị trực tiếp đánh chết. Vạn nguyên cảnh, tụ tập âm khư cùng Dương Hải, ngưng tụ linh khí vào trong cơ thể, cường độ thân thể, vượt xa tụ dương linh cảnh rất nhiều. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng không kinh ngạc. Vị võ giả vạn nguyên cảnh nhìn thấy mình không chết, giờ phút này cũng thầm thở phào một hơi. Thì nhưng ngay lúc đó, Sơn Nhạc Thuẫn nện xuống, Tần Dương bỗng nhiên động đậy, Huyền Vô Thiên Căn Thuẫn, hắn ngưng tụ cột đá chỉ thuẫn, ngay lúc này trực tiếp quét ngang tới. Phanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, vị võ giả vạn nguyên cảnh thân thể lập tức nổ tung. Trong chớp mắt này, ba người còn lại ánh mắt ngưng tụ, cùng tiến lên. Một người trong số đó sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, ba đạo thân ảnh giờ phút này đều thi triển thủ đoạn, trực tiếp lao về phía Tần Dương. Hắn nhìn thấy ba người đánh tới, cũng không hề kinh hoàng, vừa sải bước ra, trong nháy mắt, khí tức trong cơ thể ngưng tụ lại. Một cỗ lực lượng hùng hồn phóng thích ra, mang lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ và hữu lực. Khí tức vạn nguyên cảnh hùng hồn, không thể nào so sánh với âm dương cảnh. Ba người lúc này cẩn thận, liên thủ lại. Tần Dương nhất định không thể ngăn cản, nhưng nhìn thấy ba người đến, hắn chỉ khẽ nhếch khóe miệng. Ba vị chúa tể nhân, nguyên cấp bậc vạn nguyên cảnh. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, hắn nói, và trước người xuất hiện một cái óng ánh linh thuẫn. Nhưng cái linh thuẫn này không phải quay quanh Tần Dương, mà chậm rãi hiện lên bên ngoài thân thể hắn. Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, một câu lại tiếp tục vang lên, tấm chắn lại một lần nữa xuất hiện trong tay Tần Dương. Lần này, tấm chắn nặng nề được hắn giữ ở tay trái, đón đỡ trước người mình. Huyền Vũ Thiên Căn Thuẫn, cùng lúc đó, tay phải Tần Dương xuất hiện thạch côn, linh khí tụ tập thành hình dáng thạch côn. Cơ hồ trong chớp mắt, từ một người áo trắng, Tần Dương biến thành một chiến sĩ mặc giáp, cầm tấm chắn cùng thạch côn. Ba đạo thân ảnh giờ đây đã lao tới. Một người cầm đầu đấm ra một quyền, Tần Dương nâng tấm chắn lên để đón lấy. Một tiếng bang vang lên, tấm chắn ngăn cản tuyệt đại đa số lực lượng, còn lại lực lượng oanh kích vào thân thể Tần Dương, nhưng căn bản không tạo thành bất kỳ thương tích nào. Với nhục thân cường độ của hắn, đủ để chịu đựng lực công kích còn lại. Đây mới chính là Huyền Vũ Thuẫn Pháp hiện ra khi hắn đạt đến hóa âm linh cảnh cực hạn. Giờ khắc này, Tần Dương toàn thân tụ tập lực lượng, một côn cấp tốc rút ra, cái thạch côn hóa thành một đạo quang mang, lập tức oanh kích ra ngoài. Két, tiếng xương nứt vang lên khi côn va chạm với một vị vạn nguyên cảnh võ giả, quyền đầu của hắn trực tiếp đối bính với thạch côn, khiến cánh tay hắn gãy nát. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tần Dương lại không dừng lại, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn bám vào bên ngoài thân thể, Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn bao trùm trước người hắn, Huyền Vô Thiên Căn Thuẫn bị cầm trong tay, cuồn cuộn năng lực phóng thích. Giờ khắc này, cho dù là vạn nguyên cảnh cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của Tần Dương. Hắn đã tu luyện pháp quyết tốt nhất, đi trên con đường võ đạo thích hợp nhất, là con của vô thượng thần đế, mang danh Nguyên Hoàng Thần Đế, trải qua cửu sinh cửu thế, Tần Dương có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, có thể nói là người mạnh nhất thiên hạ. Dù cho cảnh giới có chênh lệch lớn, cũng không thành vấn đề. Ở mỗi một cảnh giới đạt tới cực hạn, hắn có thể phát huy ra sức mạnh tối đa, thậm chí vượt qua cực hạn. Điều này, vô số võ giả trên các đại lục không thể hiểu được. Chết! Hắn quát lên, dùng một côn đánh ra, linh khí quấn quanh như tia chớp, trói buộc tên vạn nguyên cảnh võ giả muốn chạy trốn. Ngay sau đó, trường côn lao tới, đông, một tiếng nổ mạnh vang lên, trường côn trực tiếp xuyên thủng cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc đó, hai người khác đã lạnh toát cả tim. Ghê tởm, Nhật Nguyệt Tùng thấy cảnh này, càng tức giận không thôi. Rút lui, hắn khẽ quát, đầy bất mãn, không thể không rút lui. Nếu không, sẽ phải chết hết. Huyền Nhạn bảo chủ lúc này cũng sắc mặt âm trầm. Huyền Tử Thành, trong hỗn chiến, đã bị Doãn Tinh Vũ giết. Huyền Tử Thành là nhi tử xuất sắc nhất của hắn, dù có chết như vậy, cũng không thể chấp nhận Tần Dương, thật đáng ghét. Đông đông đông, âm thanh trầm muộn vang lên, giờ phút này, Tần Dương đã tiêu diệt hài, tên vạn nguyên cảnh chúa tể. Nhật Nguyệt Tùng tức giận nhìn Tần Dương, hậm hực nói, tên hỗn đản này, ta nhất định để hắn chết không nơi táng thân. Thanh Nguyệt Sơn ngoại, các vị thiên hộ pháp chờ sẵn, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Chỉ cần hắn ra ngoài, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Huyền Ngạn, Thánh Chít Hàm, Bạch Phàm Trần cùng Hiên Viên Hành lúc này ánh mắt lấp lánh, không nói nhiều. Lần này hao tổn quá lớn, người Nhật Nguyệt Thiên căn bản không đáng chú ý. Bọn họ không thể không hoài nghi thực lực của Thiên Đế Các đến cùng ra sao. Bị một tên Tần Dương làm cho nguyên khí đại thương, hợp tác với đôi này sau này không phải chuyện tốt. Tiếng chân trầm muộn vang lên, những kẻ rút lui chậm chạp lúc này từng người bị lưu lại. Chạy cái gì vậy? Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, lần sau gặp lại ta nhất định tự tay làm thịt các ngươi. Khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hiên Viên Hành và những người khác liền biến đổi. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, hai kẻ này nhất định phải chú ý. Cùng lúc đó, Cửu Anh lại không đi truy đuổi. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Cửu Anh, không nhịn được hỏi, Cửu đầu già, sao ngươi không đi truy? Ta là Cửu Anh hung thú, đi truy đuổi con em, ngươi Cửu đầu xà làm gì? Cửu Anh đáp. Thạch Cảm Đương chụp mũi, lẩm bẩm, không phải giống Cửu đầu xà sao? Chỉ khác là có một thân lân giáp, không phải rồng, cũng không phải xà. Cửu Anh với chín cái đầu, ẩn chứa hàn quang, tiểu tử này thật là phách lối. Cùng lúc đó, Tần Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, không đuổi theo sao. Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch cũng đến gần. Dù hai người đứng trước vạn nguyên cảnh, luôn bị áp chế, nhưng trong tình huống này, lại có thể kích phát tiềm năng của họ. Không đuổi, Tần Dương thản nhiên đáp, bọn hắn không hiểu ý, cam lòng rời đi, Thanh Nguyệt Sơn trước sơn môn, chờ lấy chúng ta đây. Để bọn hắn đi chờ cũng tốt, Thanh Nguyệt Sơn vẫn chưa điều tra xong đâu. Giờ khắc này, mấy người đều gật đầu, thực tế, chính là Tần Dương đại sát tứ phương, giải quyết những âm dương cảnh và mấy vạn nguyên cảnh. Ngoài điều đó ra, họ cũng không chiếm ưu thế. Cửu Anh nhìn về phía Tần Dương, cổ quái nói, ngươi thực lực này, đối phó vạn nguyên cảnh vẫn được, nhưng đối phó quy nhất cảnh thì không đủ. Bọn hắn đã có sự giúp đỡ, đó nhất định là quy nhất cảnh hỗ trợ, một mạch cảnh vẫn là cửu mạch cảnh, nhưng không nói chính xác. Cửu Anh ý tứ rất rõ ràng, nếu những người đó liên hợp lại, họ sẽ rất khó chạy thoát. Dù hắn mạnh, nhưng những người khác thì không đến quy nhất cảnh. Xem thường sư tôn ta, Thạch Cảm Đương lúc này cười nhạo, khinh bỉ nói, sư tôn ta có thể đổ sát thiên nhân cùng vương giả, vạn nguyên cảnh không tính là gì, quy nhất cảnh không đáng kể. Lời này vừa dứt, Cửu Anh nhìn Thạch Cảm Đương như thể ngớ ngẩn, bị Cửu Anh nhìn chằm chằm, Thạch Cảm Đương không cam lòng yếu thế, trừng mắt lại, hai người một thú ở đây phân cao thấp, Tần Dương cũng lười phản ứng. Thanh Nguyệt Sơn chính là nơi Thanh Phong thiên nhân và Nguyệt Diệp Thiên người trình diện, bên trong không chỉ có những người này, hắn thật ra không nóng nảy, chỉ nhìn xung quanh, về phần những người kia, nếu đi già, sẽ rất khó tiến đến. Tần Dương không nói nhiều, bước chân hướng vào chỗ sâu, Cửu Anh cũng lười biếng cùng Thạch Cảm Đương tiếp tục đi xuống, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi lên vai Tần Dương, chín cái đầu híp mắt, ghé vào vai hắn, từ từ thiếp đi. Thạch Cảm Đương vội vàng tiến đến bên cạnh Giang Bạch, cái kia cửu đầu xà lai lịch ra sao, sư tôn sao đột nhiên có thêm một cái cửu đầu xà, tựa hồ là từ Dương Phong Hoa bắt được, bị Tần Dương cứu lại, đúng là như vậy, Giang Bạch đáp, nói lấp lửng, Cửu Anh hung thú, theo ta được biết, có nguồn gốc từ thượng cổ, người tốt nhất đừng chọc nó, người sư tôn thu phục cái này, hung thú, ta thấy không sợ người sư tôn. Thạch Cảm Đương lơ đễnh cắt ngang, ta nhàn rỗi không có việc gì mà trêu chọc nó. Thạch Cảm Đương không quan tâm nói, bất quá, Khi ta đạt đến quy nhất cảnh, cái đầu cửu này, ta nhất định phải vặn xuống mà chơi. Phía trước, cửu anh trên vai Tần Dương, trong lúc lơ đãng, một cái đầu quay lại nhìn Thạch Cảm Đương. Bị cửu anh nhìn, Thạch Cảm Đương bất động thanh sắc, hắn không quan tâm đến gia hỏa này. Một nhóm người, lần này ngược lại buông lỏng, không còn cẩn thận từng ly từng tí như trước. Khác với lúc trước, hiện tại, các đại tông môn bị giết lùi, bọn họ ở đây, ngược lại không có đối thủ nào cần chú ý. Tần Dương lúc này dẫn đường, Thạch Cảm Đương không nhịn được tiến gần Tần Dương, thấp giọng hỏi, sư tôn, chúng ta còn đi đâu? Thanh Nguyệt Sơn bên ngoài, những tên kia còn đang chờ chúng ta, có nên phái người ra ngoài đưa tin không? Thạch Cảm Đương không lo lắng Tần Dương không đối phó được. Hắn chỉ cảm thấy như vậy, bị người vây quanh, giống như họ không dám ra ngoài. Thật sự có chút mất mặt, đi Thanh Trần các tìm một số người đến. Đem cái địa hộ pháp, cùng bốn phó các chủ làm tới. Trong giây lát dạy bọn họ cách làm người. Này Thanh Nguyệt Sơn, chỉ có một cửa vào, một cửa ra. Bọn hắn ra ngoài, sẽ bị trông coi, chờ lấy chúng ta. Hiện tại ra ngoài, chính là chịu chết. Tần Dương cười nhạt nói, trong Thanh Nguyệt Sơn có không ít đồ tốt, chúng ta còn chưa xem qua, không cần nóng vội. Đồ tốt, Thạch Cảm Đương hì hì cười, có phải có thể trợ giúp tăng lên cảnh giới không? Ngươi đừng chỉ nghĩ đến việc tăng lên cảnh giới, lần này ngươi đạt tới vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc, có thể nói là một bước lên trời. Cần phải tôi luyện thực lực của mình nhiều hơn, sư tôn, ta đã tôi luyện rất hoàn toàn. Người không biết ta ở đó đã trải qua bao nhiêu khổ sở, những cái xúc sinh đó, thấy ta như lão hổ thấy con thỏ, lập tức đuổi theo. Giờ khắc này, Tần Dương cười lắc đầu, tiểu tử ngươi, tham làm thì sẽ thâm hiểu chưa? Hơn nữa, ngươi là chiến thể, phải hảo hảo suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Thạch Cảm Đương lập tức không nhịn được nói, sư tôn, kỳ thật ta cũng không cần bảo bối để tăng lên cảnh giới. Nhưng hiện tại ta có chút không thể kiềm chế cảnh giới tăng lên, không thể kiềm chế cảnh giới tăng lên, có ý gì? Thạch Cảm Đương gãi đầu, nói, hiện tại, chỉ cần ta xuất thủ, thể nội sẽ ngưng tụ ra một cỗ chiến ý. Khi chiến ý bộc phát, ta sẽ cảm giác như thể xác và tinh thần rơi vào một trạng thái không linh, giống như chúng ta bình thường tu luyện loại đốn ngộ kia. Nếu không cẩn thận, ta có thể sẽ tăng lên. Hắn thật sự rất phiền phức, trong lúc giao chiến mà tăng lên, vạn nhất bị người khác bắt được nhược điểm, có thể sẽ bị giết ngay. Doãn Tình Vũ, Sương Huy và Dương Phong Hoa đứng bên cạnh, nghe lời này mà sắc mặt hiện lên vẻ cổ quái, Thạch Cảm Đương đang nói cái gì? Giao chiến mà lại khiến hắn không nhịn được nghĩ đến việc tăng lên. Thật là khó tin, cặp sư đồ này có để cho người sống không vậy? Thạch Cảm Đương lại buồn rầu vì việc tăng lên khi giao chiến. Điều này thật sự quá đả kích người khác. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, trong lòng cũng kinh ngạc biến hóa này. Thực sự là hắn không ngờ tới, Thạch Cảm Đương chẳng lẽ thật sự là chiến thể? Không thể nào, dù cho đời thứ nhất hay hiện tại, hắn hoàn toàn có thể xác định Thạch Cảm Đương không phải là chiến thể. Hơn nữa, nếu Thạch Cảm Đương là chiến thể, hắn đã sớm đạt được vương giả cảnh giới trong vô vàn giao chiến rồi. Tiểu tử này, hắn cũng biết rõ bản thân mình có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng bây giờ, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Dương, nói, sư tôn, ngươi có thể dạy cho ta cách kiềm chế việc tăng lên trong giao chiến hay không? Hoặc là, làm sao trong lúc giao chiến mà vẫn duy trì không bị phát hiện sơ hở, lại còn có thể trực tiếp tăng lên? Thạch Cảm Đương hỏi, ý tứ rất rõ ràng, Tần Dương này hai lần tăng lên, đều trong lúc giao chiến, hơn nữa, cũng không bị đối thủ đánh gãy. Nghe đến lời này, Tần Dương gật đầu, dẫn theo Thạch Cảm Đương đi đến một gốc cây lớn. Hắn mở miệng nói, ngươi cùng ta, hãy trưởng khống lực lượng đến khai môn cảnh, anh kích vào gốc đại thụ này. Thạch Cảm Đương thở ra một hơi, ngưng tụ lực lượng vào nắm tay. Miết môn khai môn cảnh, là võ giả nhập môn cảnh giới. Thạch Cảm Đương không do dự, trực tiếp tung ra một quyền. Đông, một tiếng nổ trầm muộn vang lên, ba người kia ôm lấy cổ thụ. Một trường bao sâu từ quyền động xuất hiện. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương lùi lại. Tần Dương tiến lên phía trước, đấm ra một quyền, cũng là thực lực khai môn cảnh. Đông, tiếng vang lại vang lên. Gốc cây đó lại bị đánh xuyên. Thấy cảnh này, bốn phía mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Tần Dương mở miệng nói, ta như ở nhất môn cảnh giới, độ trưởng khống lực lượng 100%. Lực bộc phát còn cao hơn võ giả cùng giai mấy lần, thậm chí, võ giả tam môn cảnh cũng không thể so sánh với ta. Đây chính là độ trưởng khống lực lượng, từ nhất môn cảnh bắt đầu, đến linh hải cảnh, đến địa võ cảnh, rồi tam vị chi cảnh, và hiện tại là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Ngươi có thể thấy, cảnh giới của ta tăng lên có lúc nhanh, có lúc chậm. Tần Dương dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, điều này là do tại cảnh giới đó, lực lượng của ta chưa thể trưởng khống đến 100%, vì thế ta sẽ dừng lại. Thân thể của con người như một vật chứa. Khi vật chứa đầy tràn lực lượng, ngươi cần phải học cách áp chế lực lượng. Ngươi phải biến không khí thành nước, rồi thành băng. Như vậy độ trưởng khống lực lượng của ngươi mới tăng lên. Sau đó, khi ngươi cần phá cảnh, chỉ cần phóng thích lực lượng, thì không cần phải dựa vào lực lượng từ bên ngoài để phá cảnh. Chỉ cần dựa vào lực lượng bên trong thân thể đủ để phá vỡ. Khi đó, dù có ngoại lực ngăn cản, cũng không thể ngăn cản được ngươi. Thạch Cảm Đương giờ phút này lắng nghe rất chân thành. Những người xung quanh cũng đều thể hiện sự bừng tỉnh đại ngộ. Tần Dương nói rất đúng. Hạch tâm điểm chính là độ trưởng khống lực lượng. Võ giả, khi tu luyện võ quyết, thường yêu cầu độ trưởng khống rất cao. Nhưng rất ít người chú trọng đến việc khống chế toàn diện lực lượng trong thân thể mình. 100% lực lượng bộc phát. Khó trách Tần Dương có thể ung dung, không vội vàng khi đối mặt với đối thủ. Nhưng nói thì đơn giản, làm thì khó khăn, 100% trưởng khống, mỗi một cảnh giới đều như vậy. Nhưng để đạt được điều đó, tốn bao lâu thời gian? Thời gian này, để đạt đến bước này thật sự rất khó khăn, chỉ là lời nói của Tần Dương một đoạn này. Xác thực đã đánh thức không ít người, đúng vậy. Đội trưởng khống lực lượng đối với lực lượng bộc phát có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, từ từ hỏi, ngươi đã rõ chưa? Thạch Cảm Đương gãi đầu, nói, không rõ. Vừa nghe lời này, mọi người đều cứng ngắc. Tần Dương cũng có chút xấu hổ. Ha ha ha, một tiếng cười vang lên. Cửu Anh lúc này với 9 cái đầu cười lớn, thanh âm giống như một đám người cười ha ha. Nghe thật quái dị. Thạch Cảm Đương giờ phút này sắc mặt cứng đờ. Tần Dương liếc nhìn Cửu Anh, người im miệng, rõ. Cửu Anh lập tức rụt trở về. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, cũng có chút bất đắc dĩ. Cha hỏa này, đầu óc luôn chậm nửa nhịp so với người khác. Như vậy đi, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi xem thử. Thạch Cảm Đương gật đầu. Mọi người theo Tần Dương hướng sâu vào Thanh Nguyệt Sơn. Nguyên bản Thanh Nguyệt Sơn rất mênh mông, nhưng do 7 đại thế lực đột ngột xuất thủ, làm rối loạn mọi thứ. Hiện tại, 7 đại thế lực bị ép rời đi, khiến cho Thanh Nguyệt Sơn rộng lớn, bỗng chốc trở thành nơi độc quyền của Tần Dương và đồng bọn. Những tán tu võ giả khác thấy đám người này cũng vội vàng tránh đi. Chẳng bao lâu, mọi người đã đến một hồ nước. Hồ này không giống như hồ nước ngưng tụ linh dịch của Thiên Hoè Thánh Thụ. Hồ này nằm trong một thung lũng đất lõm, nước hồ trong vắt, trông rất bình tĩnh. Tần Dương tiến đến bên hồ, dõi mắt nhìn. Hồ này tên là Ánh Nguyệt Hồ, không có công hiệu gì cường đại, chỉ có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ lực lượng tự thân. Tần Dương mở miệng nói, ngươi có thể đứng trên mặt hồ bình ổn lại. Nếu độ trưởng khống lực lượng của ngươi đạt đến 6 thành, ngươi sẽ có thể đột phá trong lúc giao chiến mà không bị quấy nhiễu. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà nói thầm, không sử dụng linh khí sao? Không, cần phải sử dụng linh khí. Tần Dương chân thành đáp, nhất định phải sử dụng linh khí. Nghe xong, Lý Nhàn Ngư kinh ngạc, cái đó đơn giản vậy sao? Ngươi thử xem, Tần Dương khuyến khích. Dù còn nghi ngờ, Lý Nhàn Ngư vẫn gật đầu. Không chỉ bọn họ, ngay cả cửu môn cảnh võ giả cũng có thể dễ dàng làm được việc này. Điều đó dường như không khó khăn gì. Lý Nhàn Ngư bước lên mặt nước, phủ một tiếng vang lên, rồi ngay lập tức nàng rơi xuống nước. Sau một lát dãy giụa, nàng chật vật leo lên bờ, ho khan một cái, toàn thân ướt sũng, kinh ngạc nói, hồ nước này thật kỳ quái, xáo trộn linh khí của ta. Tính chất của hồ nước này dựa vào thế núi làm căn cơ, ngưng tụ linh khí dung nhập vào nước hồ, mà cùng nước hồ không tướng kim dung. Tần Dương giải thích, giữa chúng có thể nói là bài xích lẫn nhau. Chính vì vậy, linh khí trong hồ này một khi cảm nhận được không thua kém, liền sẽ bị phá hủy. Người sẽ không thể trưởng khống linh khí của mình, ngã vào trong nước. Tần Dương nói, nơi đây cực kỳ thích hợp để tu luyện độ trưởng khống lực lượng. Nếu người có thể đứng vững trên mặt nước, lực khống chế của ngươi sẽ tăng lên gấp bội. Nếu như ngươi có thể đứng trên mặt nước như đang dẫm trên đất bằng, đó chính là độ trưởng khống lực lượng tương đối cao. Thậm chí, cuối cùng, ngươi có thể khiến nước hồ cùng ngươi cộng hưởng. Lúc đó lực lượng của ngươi sẽ đạt đến 100%. Nghe đến đây, mọi người đều kích động. Dương Phong Hoa tiến về phía mặt hồ. Chỉ mới đi được 3 bước, một tiếng phù vang lên, hắn rơi xuống nước. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy cũng không kìm được mà thử nghiệm. Kết quả đúng như Tần Dương đã nói, linh khí xung quanh gây ra sự quấy nhiễu rất lớn, khiến họ không thể kháng cự. Giang Bạch lúc này tâm thần khẽ nhúc nhích tiến lên phía trước. Hắn vừa sải bước đứng vững trên mặt nước, thân thể Giang Bạch dù có chút lay động nhưng không hề ngã xuống. Mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc vô cùng. Sau khi thở ra một hơi, Giang Bạch lại bước chân phóng ra, nhưng chưa đi xa 3-5 mét, một tiếng phủ vang lên, hắn cũng rơi xuống nước. Giờ khắc này mọi người đều kinh ngạc, Giang Bạch có thể đứng vững trên mặt nước đã là một điều không đơn giản. Các ngươi mau nhìn, một người hoảng hốt nói, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp giờ phút này đang tản bộ trên mặt nước, đứng vững vàng. Đó chính là Cốc Tân Nguyệt. Thấy cảnh này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Khó trách Tần Dương dám để Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch đối phó với hai người vạn nguyên cảnh, thánh nguyên cấp bậc là Thánh Triết Hàm và Bạch Phàm Trần. Hai người này có độ trưởng khống lực lượng, theo lời Tần Dương nói, đều thuộc về hạng trên. Thử dẫn động tâm thần cùng nước hồ xem sao. Tần Dương lúc này bước chân tiến đến bên Cốc Tân Nguyệt, hắn nhẹ nhàng vung tay, nước hồ dưới chân lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo đài cao, vững vàng nâng thân thể hắn lên. Đây chính là 100% trưởng khống sao, có người lẩm bẩm nói. Tần Dương không chỉ có thể đứng vững trên mặt hồ, mà còn có thể dùng tâm ý của mình để khống chế nước hồ lưu động. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nàng nhẹ nhàng nhàng chỉ tay xuống mặt nước, một dòng nước theo ngón tay chỉ của nàng từ từ thăng lên, nhưng chỉ phủ một tiếng, giọt nước không dâng lên cao bao nhiêu đã rơi xuống. Cốc Tân Nguyệt lắc đầu, chỉ là lần thử đầu tiên mà thôi, thử lại lần nữa có thể sẽ thành công. Tần Dương nhìn về phía mọi người nói, tất cả mọi người có thể thử xem, tại nơi thí luyện này dù có thất bại cũng có thể nâng cao độ trưởng khống lực lượng của mình. Nếu đều có 100 cân lực lượng, đối thủ bộc phát ra 50 cân mà ngươi có thể bộc phát 51 cân, như vậy ngươi sẽ thắng. Lời nói của Tần Dương khiến mọi người đều gật đầu. Đương nhiên, mọi người cũng biết rằng đó không phải là duy nhất. Lực lượng cực hạn, thời cơ thi triển lực lượng và lực lượng bộc phát đối thủ đều là những yếu tố quan trọng. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, nếu có thể tăng cường độ trưởng khống lực lượng của bản thân, đối mặt với đối thủ, hắn có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ hơn. Trong chốc lát, hơn 10 người đều bắt đầu thử nghiệm. Chỉ nghe thấy những âm thanh phù phù không ngừng vang lên bên bờ hồ. Đám người lúc thì rơi xuống nước, lúc thì lại lên bờ. Trong đoàn người, Thạch Cảm đương nhiên là nổi bật. Hắn vừa sải bước ra, phù một tiếng đã rơi xuống nước. Tuy nhiên, Thạch Cảm đương vẫn không để ý. Sư huynh, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi rơi xuống nước quá nhanh. Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà nói. Ngươi biết gì không? Thạch Cảm đương cười hắc hắc và nói, sư huynh của ngươi là chiến thể trời sinh, vì vậy trong lúc giao chiến dễ dàng nhất để đột phá, vạn nhất nếu giao thủ với tử địch mà đứng trước khi đột phá không kiềm chế được, bị người phát hiện sơ hở thì không phải chết tươi sao? Cho nên nhất định phải ổn định lại lực lượng của mình. Ta nhất định có thể làm được. Nhìn thấy Thạch Cảm Đương cố gắng như vậy, Lý Nhàn Ngư bỗng cảm thấy ngẩn người. Thạch Cảm Đương là chiến thể sao? Hắn không biết, nhưng hắn biết mình là vãng sinh đồng, từng ở nơi của Nhất Đại Phong Vương. Còn hắn, ngoài việc dựa vào Tần Dương, còn có thể làm gì? So với Thạch Cảm Đương, hắn chênh lệch quá xa. Hắn nhất định phải cố gắng lên. Thạch Cảm Đương nỗ lực, mọi người đều có thể thấy được. Gia hỏa này không sợ xấu hổ. Thật ra, xấu hổ đối với hắn mà nói, chẳng qua không phải là sỉ nhục. Thạch Cảm Đương chỉ đơn giản nghĩ rằng, phải trở nên thật cường đại. Lý Nhàn Mư lúc này đứng dậy, cũng bước ra, hướng về hồ nước mà đi. Hắn, ngoài vãng sinh đồng, còn có thiên phủ của chính mình. Thở ra một hơi, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía ánh nguyệt hồ. Đây là lúc để thể hiện thiên phú thật sự của hắn. Phủ phủ, Một tiếng rơi xuống nước vang lên, Lý Nhàn Ngư vừa sải bước ra, đã rơi xuống nước. Một bên khác, Tần Dương nắm lấy bàn tay như ngọc trắng của Cốc Tân Nguyệt, thầm nghĩ, độ trưởng khống lực lượng không chỉ là phát hiện sức mạnh, mà còn phải nhận thức lực lượng trong cơ thể của chính mình. Ngươi cần phải điều động toàn bộ lực lượng bên trong thân thể. Bây giờ, trong thân thể ngươi còn có những lực lượng chưa được phát hiện. Ngươi phải tìm ra và trưởng khống chúng. Chỉ có như vậy, ngươi mới thật sự khống chế được lực lượng. Nghe được những lời này, ánh mắt Cốc Tân Nguyệt khẽ nhúc nhích, hai mắt nắm lại, từ từ phóng thích lực lượng trong cơ thể. Nàng cẩn thận cảm nhận, dần dần, Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy trong đầu mình từng đạo lực lượng như đang nhảy múa ở nơi sâu thẳm. Cốc Tân Nguyệt dẫn dắt ý thức của mình tiến gần tới một cỗ lực lượng, cố gắng trưởng khống. Oanh, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh vang lên, một cỗ lực lượng khổng lồ bắn Tần Dương ra. Ngay lập tức, Cốc Tân Nguyệt bộc phát ra một cỗ lực lượng hùng mạnh. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương khẽ động, hắn biết trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt ẩn giấu một Cốc Tân Nguyệt khác, hiện đang ở gần mức kiệt quệ. Tiếng ầm vang không ngừng dội lại, đạo đạo quang mang ngưng tụ xung quanh Cốc Tân Nguyệt, tạo ra một cỗ cường hoành thiên địa linh khí. Trong khoảnh khắc này, khí tức trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt không ngừng bành trướng, chí đạo âm khư tại thời điểm này bắt đầu biến đổi. Trong khoảnh khắc, chín đạo âm khư bị lực lượng bộc phát từ Cốc Tân Nguyệt tràn ngập và không ngừng mở rộng. Từ từ, nguyên bản giống như cối xay âm khư nay mở rộng ra như từng vòng treo trên trời. Ở cái đạo thứ 9 lại mở ra một đạo âm khư. Trong đạo âm khư đó, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Nàng khoác lên ngân sắc chiến giáp, bao bọc lấy hình dáng tinh tế, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo một tia lạnh lùng, không chứa bất cứ cảm xúc nào. Lạnh lùng như thể vạn vật sinh linh dưới chân nàng chỉ là những con kiến. Thân ảnh ấy tràn ngập sát khí, tựa hồ chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hủy diệt cả thiên địa. Thế nhưng dung mạo của nàng lại giống hệt Cốc Tân Nguyệt, chỉ khác biệt ở cảm giác mà thôi. Một thân ảnh lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng như Tu La. Một thân ảnh điềm tĩnh, gần gũi tự nhiên như tiên tử phàm trần. Tần Dương lúc này đứng vững trên mặt hồ, thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại. Sau một khắc, hắn lao vùn vụt lên, rơi vào bên trong Cốc Tân Nguyệt, nơi đạo thứ 10 âm khư. Dừng tay, hắn thấp quát lên, đối mặt với thân ảnh đó. Đồng thời, hắn cảm thấy trong đầu phong thần châu nhanh chóng xoay tròn. Ngươi là người phương nào? Thanh âm lạnh lùng vang lên từ chỗ Cốc Tân Nguyệt trong đạo thứ 10 âm khư, phảng phất như băng xương xâm nhập lòng người, lạnh thấu xương. Ngươi đến đây làm gì? Tần Dương bình tĩnh nói. Cốc Tân Nguyệt là nữ nhân của ta, ngươi không thể thôn phệ nàng. Vừa nghe lời này, băng xương nữ tử hơi nhíu mày. Thôn phệ, lạnh như băng. Cốc Tân Nguyệt lẩm bẩm, không phải thôn phệ, mà là trở về căn bản. Ta chính là ta, bất kỳ lúc nào ta cũng đều là ta, hiện tại chỉ là khôi phục mà thôi. Theo cái ta này không ngừng cường đại, hồn hải sẽ bị dẫn động, ta sẽ dần dần thức tỉnh, khôi phục thành bản thể của ta. Mà ngươi, Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt lạnh như băng nhìn về phía hắn, ngươi chỉ là một hạt trong Thương Hải mà thôi. Trong mắt ta, kiếp trước cũng được, kiếp này cũng vậy, ngươi không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Tần Dương cũng không tức giận, hờ hững nói, nhưng chí ít hiện tại chưa tới phiền ngươi nói chuyện. Nói xong, Tần Dương thể nội băng hoàng thần hồn tại lúc này bay lượn mà ra, cường đại hồn lực giờ phút này nghiền ép về phía cái lạnh như băng thân thể kia. Tần Dương hở hững nói, ngươi bây giờ vẫn nên thành thật trở về đi. Ngươi có thể ngăn cản ta nhất thời, nhưng không thể ngăn cản ta một đời. Cốc Tân Nguyệt lạnh lùng nói, trước kia ta là nữ chiến thần, hiện tại ta là nữ nhân của ngươi, nhưng rốt cuộc vẫn là ta, mà sớm muộn gì cả hai sẽ dung hợp. Tần Dương, ngươi tốt nhất hãy chuẩn bị, nàng sẽ chiếm thượng phong, nếu không ta sẽ giết ngươi, triệt để tiêu diệt ngươi, ta mới có thể tâm cảnh ít ham muốn. Nữ chiến thần không phải dễ dàng như vậy. Lời vừa nói ra, Tần Dương biểu lộ cổ quái. Cốc Tân Nguyệt lại cười nói, ngươi muốn giúp nàng tăng lên, ta càng muốn giúp chính mình tăng lên hơn. Hôm nay ta sẽ giúp nàng, không, không đúng, là giúp chính ta một lần. Nói xong, trong khoảnh khắc, đạo thứ 10 âm khư bên trong bàng bạc thiên địa linh khí lập tức biến hóa. Trong chớp mắt, 10 đạo âm khư toàn bộ biến hóa, hóa thành 10 đạo dương hải. Khí tức trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt trở nên kinh khủng. Trong nháy mắt, nàng đạt tới tụ dương linh cảnh, thành tựu dương thánh nhân, và không chỉ là sơ kỳ dương thánh nhân, mà là ở trạng thái đỉnh phong. Mười đạo dương hải lúc này nhào nặn đến cùng một chỗ, hóa thành những cơn sóng nhấp nhô như sóng biển trong hải khiếu, ngưng tụ thành một đạo hải long cuộn phong. Trong nháy mắt, nó xông vào bên trong Cốc Tân Nguyệt. Ông ngay lập tức, mọi người có thể thấy phía sau lưng Cốc Tân Nguyệt xuất hiện một lồng ánh sáng, đó là vạn nguyên cảnh nhân nguyên. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đồng thời, lồng ánh sáng này cũng đang ngưng tụ đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, bốn đạo vầng sáng đại diện cho tứ nguyên cảnh giới của vạn nguyên cảnh. Chỉ trong chớp mắt, Cốc Tân Nguyệt đã đạt được. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, vầng sáng dần dần hòa quyện lại. Thân thể Cốc Tân Nguyệt lúc này tựa như trở nên óng ánh. Một khi vầng sáng hợp nhất, nó biến mất không thấy, chui vào bên trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Giờ khắc này, bên trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt, một đầu đại mạch lóe ra quang mang, rực rỡ như bầu trời đêm, với một đạo ngân hà, mở ra một đạo thiên mạch, quy nhất nhất mạch cảnh. Trong tích tắc, toàn trường yên tĩnh như chết. Ai đã thấy một người tử hóa âm linh cảnh đỉnh phong, một mạch đột phá đến tụ dương linh cảnh đỉnh phong, rồi đến vạn nguyên cảnh, và đạt tới quy nhất cảnh. Giữa sân, mọi người không khỏi tự hỏi mình, giờ phút này, khí tức trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt rốt cuộc đã ổn định. Khi khí tức ấy dần dần trở lại bình thường, lòng dạ mọi người cũng theo đó mà bình tĩnh hơn. Nếu tình trạng này còn kéo dài, vượt qua quy nhất cảnh, đến thiên nhân cảnh, bọn hắn thật sự không thể chịu nổi. Tại khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều có ánh mắt đờ đẫn. Cốc Tân Nguyệt từ từ mở mắt, một cỗ sắc thái mờ mịt xuất hiện trong đôi mắt nàng. Thế nào? Nhìn xung quanh, Cốc Tân Nguyệt thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, liền nghi hoặc hỏi, không có gì. Tần Dương lúc này, sắc mặt trở nên khó coi. Trong hồn hải của Cốc Tân Nguyệt, vẫn còn một sợi khí tức mạnh mẽ, vượt xa dự đoán của hắn. Cốc Tân Nguyệt rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hiện tại hắn có thể ngăn cản, nhưng không có nghĩa là về sau cũng sẽ như vậy. Một khi Cốc Tân Nguyệt đạt tới thánh nhân thiên tư, thánh hồn thánh phách ngưng tụ, thì sẽ hoàn toàn mở ra sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nàng. Đến lúc đó, sự gia tăng của Cốc Tân Nguyệt sẽ kéo theo sự gia tăng của một Cốc Tân Nguyệt khác trong hồn hải. Hai tồn tại này có thể trong một ngày nào đó sẽ xảy ra va chạm. Liệu là dung hợp hay thôn phệ, Tần Dương cũng không thể đoán định. Vực ngoại, nhất tộc, nữ chiến thần, đó chính là Cốc Tân Nguyệt. Tại sao một nữ nhân cường đại như vậy lại trở thành một tiểu cô nương xuất hiện tại Cửu U Đại Lục? Tần Dương không thể nào biết được. Nhưng giờ đây, khi Cốc Tân Nguyệt ngày càng mạnh mẽ, linh hồn cô quạnh trong hải vực kia cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Có phải ta đã xuất hiện một lần nữa? Cốc Tân Nguyệt cảm nhận được sức mạnh của mình đang gia tăng, không kiềm chế được mà thốt lên. Ừm, Tần Dương chậm rãi đáp, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ sánh vai cùng ngươi. Hoặc có thể ngươi sẽ bị nàng thôn phệ, hoặc là ngươi sẽ thôn phệ nào. Nghe đến đây, ánh mắt Cốc Tân Nguyệt bỗng lóe sáng, chậm rãi, bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Dương, tựa đầu vào vai hắn, thì thầm, dù cho về sau ta có biến thành hình dạng gì, ta nhất định sẽ không quên hình dáng của ngươi. Tần Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu, sự việc không phức tạp như vậy. Hiện tại, một Cốc Tân Nguyệt khác tồn tại, đang giúp nàng tăng cường thực lực. Hơn nữa, Tần Dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cần phải biết rằng, sự tăng trưởng của Cốc Tân Nguyệt trong thời gian qua một phần lớn là nhờ vào việc thôn phệ linh hồn băng hoàng của hắn để tăng trưởng thiên phú. Việc thôn phệ này không phải dễ dàng. Đến lúc một Cốc Tân Nguyệt khác thực sự không thức thời, thì sẽ xem ai sẽ mạnh hơn. Ta, Tần Dương, nữ nhân của ta, cũng không dễ dàng để ngươi chiếm đoạt. Tần Dương thầm nghĩ, giờ phút này, mọi người thấy trong hồ hai thân ảnh tựa sát vào nhau, đều quay ánh mắt đi chỗ khác. Không thể so sánh, không thể so sánh. Cốc Tân Nguyệt thật sự quá lợi hại. Bên cạnh Tần Dương, không có ai là không lợi hại cả, mà lại không có một ai là người bình thường. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, ai có thể so sánh với họ? Cốc Tân Nguyệt lúc này đứng bên hồ nước, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lên, nước hồ bỗng chốc ngưng tụ thành một đạo thủy liên hoa, nhẹ nhàng trôi nổi lên. Thấy cảnh này, Mọi người càng cảm thấy bị đả kích. Họ lần lượt rơi xuống nước, Cốc Tân Nguyệt lại đứng vững trên mặt nước. Hiện tại nàng đã thành công trong việc kiểm soát lực lượng. Tần Dương thấy cảnh này cũng hiểu ra. Đây là một bước lùi mà Cốc Tân Nguyệt đang thực hiện. Nàng nguyện ý để Cốc Tân Nguyệt trưởng khống toàn bộ lực lượng của mình nhằm giúp nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Khi Cốc Tân Nguyệt mạnh lên, nàng mới có khả năng lật ngược tình thế. Nàng sẽ từ từ chờ đợi, mà Tần Dương càng sẽ chờ đợi dần dần. Cốc Tân Nguyệt trưởng khống lực lượng vận dụng, khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới đạt được vượt xa sự tăng trưởng. Cốc Tân Nguyệt lại càng thêm thành thạo trong việc kiểm soát lực lượng của mình. Điều này thực sự làm cho không ai có thể lý giải. Thạch Cảm đương thấy cảnh này, cắm đầu không nói. Lý Nhàn Mưu lúc này cũng không biết nên nói gì. Tiếp tục luyện, Thạch Cảm đương chậm chậm nói, lão tử trời sinh chiến thể, ngoại trừ sư tôn, lão tử không thể thua bất kỳ kẻ nào. Lý Nhàn Ngư gật đầu, sư huynh đệ hai người, lúc này toàn thân linh khí phóng thích, lại một lần nữa bước lên mặt hồ. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Giang Bạch cũng đứng trên mặt hồ, dần dần có thể bước đi, dù không thể như Cốc Tân Nguyệt, nhưng hắn vẫn có thể vững vàng đi lại trên mặt hồ. Tần Dương quan sát xung quanh, từ từ nói, các ngươi ở đây chờ ta đi tìm một chỗ. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Hồ này, đối với bọn hắn trong việc tu hành và trưởng khống lực lượng, thật sự có lợi ích rất lớn. Những lợi ích này, qua từng lần ngã xuống đáy hồ, cũng càng trở nên rõ ràng hơn. Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Dương, nghĩ nó nói, ta cùng ngươi một đạo, cũng tốt. Hai người liền rời khỏi nơi đó. Hơn 10 người giờ phút này vây quanh ánh nguyệt hồ chăm chỉ luyện tập. Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt hướng sâu vào Thanh Nguyệt Sơn, tiếp tục tiến về phía trước. Sau một thời gian hẹn hò nửa ngày, hai người đã xuất hiện trước một tòa cung điện. Nói là cung điện, thực ra chỉ là một mảnh tường đổ, bốn phía khắp nơi đều là phế tích. Trên những phế tích ấy, mọi thứ đều tàn lụi, mang lại cho người ta một cảm giác hoang vu bi thương. Đây là địa phương nào? Cốc Tân Nguyệt nhìn bốn phía, không kìm được hỏi. Nơi đây là Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân từng mở đạo trường. Thực ra, đây chính là nơi hai người đó đã mở Thanh Nguyệt Sơn, tuyển nhận môn đồ. Chỉ có điều hai người này không có chí lớn, không xưng bá ngàn vạn đại lục. Vì vậy nơi này rất ẩn nấp, ít người biết đến. Tại Thanh Nguyệt Đường Núi, năm xưa ta biết có hai địa điểm chính, Thanh Cung và Nguyệt Cung. Hai nơi này cũng là chỗ mà Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân tổ chức để dạy bảo đệ tử. Nếu có bí mật thì hai nơi này hẳn là có khả năng nhất. Nơi đây chính là Thanh Cung. Tần Dương nhìn xung quanh không khỏi lẩm bẩm, xem ra Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân đã bị thiên đế các ngươi giết chết. Thanh Cung này cũng đã hoàn toàn bị hủy diệt. Ngươi muốn tìm cái gì? Cốc Tân Nguyệt nhìn xung quanh dò hỏi. Năm xưa Thanh Phong Thiên Nhân từng có được một gốc dạ hồn quả. Cái dạ hồn quả đó đã bị thu vào và gieo xuống. Ta còn bảo hắn biết, dạ hồn quả sinh trưởng tại tịch dạ chi địa, hắn thì không thể sống nổi. Ai ngờ, tên gia hỏa này cuối cùng vẫn làm được những chuyện kỳ lạ. Tần Dương tiếp tục nói, cái dạ hồn quả đó sinh trưởng ở một nơi cấm địa giữa muôn vàn đại lục, rất khó có được. Quả này, đối với việc tăng cường cảnh giới, không có tác dụng gì. Nhưng lại có thể chữa trị linh thức. Chữa trị linh thức? Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương hỏi, ngươi nói là Dương Tử Hiên? Ừm. Tần Dương gật đầu. Tử Hiên chính là trưởng tử của Thanh Vân. Vài vạn năm qua, cảnh giới của hắn bây giờ có thể nói là thiên nhiên chi cảnh. Chỉ là lần trước ta thấy linh thức của hắn bị hao tổn, dẫn đến cảnh giới một năm hạ xuống so với trước. Bây giờ hắn có thể ổn định ở vạn nguyên cảnh đã là cố gắng lắm rồi. Nếu có dạ hồn quả có thể giúp hắn chữa trị linh thức, trợ hắn trở về thiên nhân chi cảnh. Cốc Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Dương Tử Hiên không nói tỉ mỉ về chuyện này, mà Dương Thanh Vân cũng không mời Tần Dương xuất thủ. Tần Dương hiểu rõ, cho dù Dương Thanh Vân đã đạt đến vương giả chi cảnh, cũng vẫn khó có thể làm gì. Với thủ đoạn của hắn, nếu không có dạ hồn quả thì không thể bắt đầu. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn đến Thanh Nguyệt Sơn lần này. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Sự quan tâm của hắn đối với Dương Thanh Vân cũng lan tỏa đến dòng dõi hậu nhân của nàng. Còn nữa, Dương Tử Hiên cũng đã mở miệng gọi một tiếng, sư công. Đối với hắn là từ nhỏ đã nghe, cẩn thận tìm xem, chưa hẳn không có cái gì còn sót lại. Cốc Tân Nguyệt lúc này tự tin mỉm cười, ngay lập tức chỉ thấy toàn thân nàng tỏa ra lực lượng, ánh sáng quang mang lan tỏa. Một cỗ sóng linh khí không thể nói thành lời chậm rãi thẩm thấu vào mặt đất tàn phá quanh cổ điện. Chậm chậm, Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, nơi đây thật sự rất hoang vu, không có gì cả. Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, bên kia có gì đó quái lạ. Nói xong, Cốc Tân Nguyệt lao vùn vụt về phía đó. Khi rơi xuống đất, dưới chân nàng, một mảnh đất lớn bị quét sạch đá vụn, lộ ra, trên mặt đất xuất hiện từng đạo điêu khắc ấn ký. Nhìn kỹ lại, ấn ký giống như một con bàng nằm trên đất. Bốn chi nằm sấp, đầu nhìn về phía trước, thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương khẽ động. Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói, giống như Tiểu Thanh. Tần Dương gật gật đầu, đây không phải là Tiểu Thanh Thủy Tổ, mà là Tiểu Thanh Thủy Tổ, Thường Thành Quỷ Mưu. Tần Dương ngồi xuống, nhìn vào mặt đất được điêu khắc, bàn tay hắn khẽ vuốt lên giữa chỗ đó, phảng phất như lưỡi dao, dần dần sửa chữa hình ảnh thành ngũ. Trong khoảnh khắc này, ngón tay Tần Dương như trở thành đao khắc, từng đường từng nét, khắc thành một con xương ngư. Hồi trước, ta từng mang Thanh Mưu đến đây, cùng Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân tâm tình. Một ngày nọ, ba người chúng ta thèm ăn, liền nói sẽ dốc thịt Thanh Ngư một miếng, để nhắm rượu. Lúc ấy Thanh Ngư bị dọa cho phát sợ, một đoạn thời gian không để ý đến ta. Sau đó, ba chúng ta đã lợi dụng hình dạng của Thanh Ngư để tạo ra một con khôi lỗi, điêu khắc thành một con Thanh Ngư sống động. Tần Dương như lạc vào hồi ức, từ từ nói, có lẽ Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân cũng biết mình bị Thiên Đế để mắt tới. Với thực lực của Thiên Đế, bọn họ khó lòng thoát khỏi cái chết, nhưng mà để bảo lưu lại tự mình suốt đời thật sự rất gian nan, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy, khắc ấn thuật, đem mọi thứ vùi lấp đi. Ngừng một lát, Tần Dương khẽ động ngón tay, hình ảnh Thanh Miêu khắc trên mặt đất lúc này biến thành từng khối xương cốt. Và khi bút cuối cùng rơi xuống, một tiếng vang lên, các khối hài cốt nấn ná giao thoa, phóng thích ra ánh sáng chói lọi. Mặt đất đột nhiên vỡ ra như một cánh cửa đá khắc ấn ẩm vang mở ra, một đạo thang lầu hiện lên trước mặt Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt. Đi xuống xem một chút. Hai người tiến lên hướng về phía dưới mặt đất mà đi. Dọc theo thang lầu hai bên, những viên dạ minh châu lớn tỏa ra ánh sáng có thể so với ánh nắng, thậm chí còn mang theo một tia ấm áp. Chậm chậm, hai thân ảnh bước vào mặt đất. Dưới đất, một tòa đại điện hiện ra trước mắt họ. Thanh Cung, Cốc Tân Nguyệt nhìn vào tên gọi của đại điện và quay sang Tần Dương, ra hỏa này. Tần Dương lắc đầu cười, rõ ràng đây chính là Thanh Cung thực sự, vẫn còn tại nơi đây. Cất bước vào bên trong, quang mang của Thanh Cung dưới đất lấp lánh như ban ngày. Cung điện lớn như vậy, ba tầng trong, ba tầng ngoài, nhìn xen kẽ tinh tế. Bên trong đại điện, bố cục phong cách khá đơn giản, nhưng tại trung tâm đại điện, một gốc cây cao hơn 3 mét, toàn thân đen nhánh, thậm chí lá cây cũng như mực tàu đổ vào, khiến lòng người động lòng. Dạ hồn thụ, Tần Dương nhìn gốc cây, dừng bước lại, bàn tay nhẹ nhàng nhô ra, gỡ bỏ lá cây, liền thấy một viên quả đen nhánh, lặng lẽ mọc ra, xung quanh viên quả, những đạo hắc mang lượn lờ, rất âm sâu. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được sợ hãi mà thốt lên, đây chính là dạ hồn quả. Tần Dương gật đầu nói, dạ hồn quả có hiệu quả thần kỳ trong việc khai thác và chữa trị linh thức. Nhìn thấy dạ hồn quả, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Lúc này, hắn nhẹ nhàng lấy xuống dạ hồn quả, gốc dạ hồn thụ cũng dần dần khô héo. Cái này, không người quản lý, viên dạ hồn quả này xem như hao hết lực lượng cuối cùng. Tần Dương thu hồi dạ hồn quả, lẩm bẩm nói, xem ra Thanh Phong Thiên Nhân vẫn lưu lại một vài thứ. Cất bước, hắn đi vào đại điện ở giữa. Trong điện, một bức bích họa thu hút ánh mắt hắn. Bích họa không phải vẽ mà được khắc, nhưng lại sinh động như thật, tựa như đang sống. Giờ phút này, trong bích họa, từng đạo đường vân ngưng tụ thành hình, phác họa một bóng người. Nhưng nhìn kỹ, trong bóng người đó, các ấn ký điêu khắc như vô vàn, chẳng chịt không dứt. Trong chớp mắt, Tần Dương hơi sửng sốt, đây là cái gì? Tựa hồ là điêu khắc một kiện áo giáp. Hắn nhìn nó nói, không phải áo giáp, mà là điêu khắc thể văn. Thể văn, Cốc Tân Nguyệt không hiểu lắm. Tần Dương từ từ giải thích. Ta từng nghiên cứu rất sâu về khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật căn bản chính là điêu khắc bản lĩnh. Ta đã từng tưởng tượng, nếu đem từng đạo điêu văn khắc ra, nương tụ thành một thể văn hoàn chỉnh, phụ thuộc vào võ giả, sẽ có thể gia tăng thực lực rất lớn, giống như mặc một kiện áo giáp bằng đầy. Nhưng khác biệt ở chỗ áo giáp, có thể giúp võ giả khai thác tối đa tiềm năng trong cơ thể. Chỉ có điều lúc đó, ta không có thời gian làm, nên đã bỏ phí. Giờ đây, xem ra, ta không làm được, nhưng có người đã thành công. Tần Dương nhìn lên mặt vách có điêu khắc, lẩm bẩm, vạn thể thiên văn, vạn thể thiên văn. Tần Dương gật đầu và nói, trên vạn đạo ẩn chứa linh khí, ngưng tụ thành một đạo thiên văn, như lưỡi đao khắc vào thân thể võ giả, khắc họa thành hình thái hoàn mỹ nhất. Từ đó kích phát tiềm năng của võ giả đến cực hạn. Tần Dương nhìn về phía vạn thể thiên văn, không khỏi thốt lên, không ngờ thật sự thành công. Hắn tiến lên phía trước, bàn tay nhẹ phẩy trên vách tường, những đường vân lúc này được thắp sáng. Bất chợt, những văn tự ngày đó hóa thành hào quang óng ánh, bao trùm lên thân thể Tần Dương. Giờ phút này, hắn như khoác lên mình một đạo áo giáp, trở nên thần bí hơn. Từ từ, vạn thể thiên văn biến mất, không thấy gì nữa. Trên thân thể Tần Dương, bạch y xuất hiện những đường vân nhàn nhạt ám sắc, khiến cho toàn bộ trang phục mang theo một tia màu xám. Đa tạ, nhìn vào chính mình, Tần Dương cười nói, trong đại điện, bố trí đơn giản nhưng ẩn chứa không ít bí mật. Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt từng bước đi qua, những thứ có thể lấy hắn cũng không khách khí. Cuối cùng, khi đến một mảnh tường, nhìn vào những ký tự trên tường, Tần Dương cảm thấy nao nao. Thiên đế các, thiên hằng nhất, 6 chữ huyết sắc được khắc ấn trên vách tường, khiến người nhìn vào phảng phất cảm thấy một nỗi hận thù ngập trời bốc cháy trong lòng. Nhìn vào 6 chữ lớn đó, Tần Dương thần sắc cứng ngắc. Hắn tiến lên, bàn tay khẽ vuốt lên 6 chữ, nỉ non nói, thiên hàng nhất, ta sẽ nhớ kỹ. Hai người say mê trong khôi lỗi thuật, không tranh giành quyền lực, thật đáng buồn khi lại chết trong tay kẻ khác. Bút chướng này, ta sẽ ghi chép lại nhân thân của các ngươi, sẽ vì các ngươi đòi lại. Hắn chậm chậm vuốt ve 6 chữ, dần dần, vết máu tán loạn hiện ra, trong mắt Tần Dương lại xuất hiện một tia lạnh lùng. Thiên đế các A, kể từ khi trở về đời này, thiên đế các gần như là nơi hắn đã đi qua, thế lực thần bí và cường đại này, mọi người thậm chí còn không biết đại bản danh của nó ở đâu, mà thực tế, càng thần bí, càng khiến Tần Dương hiếu kỳ. Ai có thể bố trí trong suốt vài vạn năm, lại còn hợp tác với địa tâm ma tộc, giành lấy hàng ngàn vạn đại lục, nghe thật không thể tưởng tượng nổi. Đi một chỗ khác xem thử đi. Tần Dương mang theo Cốc Tân Nguyệt rời khỏi nơi đây. Dạ hồn quả đã tìm thấy, mục đích chuyến đi này của hắn thực sự đã đạt được. Hơn nữa, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư đều đã có sự tăng trưởng lớn. Đây cũng là điều Tần Dương vui mừng thấy. Những người này đều là ngọc thô, nếu được mài giũa tốt, tương lai có thể trở thành vương giả, thật không đáng kể. Năm đó hắn có thể bồi dưỡng ra vương giả, hiện tại cũng không có vấn đề gì. Sau một ngày trôi qua, Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt đi đến địa chỉ Nguyệt Cung. Thế nhưng, trước mắt họ không còn là tường đổ, mà là một vùng phế tích. Tất cả đều trong phế tích, biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí cả địa cung cũng bị triệt để phá hủy. Trong Nguyệt Cung, không có gì cả. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lùng, thiên đế các ngươi thật có thủ đoạn lớn, hắn nói với giọng vô cùng lạnh lùng. Cốc Tân Nguyệt cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn. Tần Kinh Mặc đã chết, Dương Thanh Vân và Dương Tử Hiên, hai cha con đều đã gặp nạn, quan hệ của họ với Tần Dương rất thân thiết, từ Thanh Phong Thiên Nhân đến Nguyệt Diệp Thiên Nhân. Hơn nữa, có lẽ cái chết của Phong Vương cũng không thoát khỏi liên quan đến thiên đế. Tất cả những điều này khiến lòng hắn chất chứa sự tức giận. Dù vậy, Cốc Tân Nguyệt hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Người nên lo lắng chính là thiên đế. Tần Dương mang theo Cốc Tân Nguyệt cúi người quay về. Cùng lúc đó, bên ngoài Thanh Nguyệt Sơn, Nhật Nguyệt Tùng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đã qua mấy ngày, Tần Dương bọn họ vẫn chưa xuất hiện. Hắn tức giận nói, bên cạnh hắn có hơn 10 thân ảnh đứng vững. Những người này đều mặc trường bào màu bạch kim, áo bào lấp lánh như kim, tay áo dài thướt tha, mang theo những đường vân tao nhã, trông thật tuấn giật. Thiên đế các, thiên hộ pháp, hơn 10 vị thiên đế và thiên hộ pháp đang tụ tập tại đây. Mười mấy người này lúc này đứng vững trên hai pho tượng đỉnh đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Thanh Nguyệt núi lớn ngoài cửa. Lòng đại nhân, ngươi xác định rằng hung thú bên Tần Dương mạnh hơn ngươi sao? Một nam tử trung niên với sắc mặt hòa ái khẽ cười hỏi. Đơn đả độc đấu ta sẽ rơi vào hạ phong, hắn đáp. Con cửu đầu xà toàn thân mọc đầy lân giáp, tuy thuộc quy nhất nhất mạch cảnh, nhưng chín cái đầu thực sự khó đối phó. Nghe vậy, nam tử khác nói, nếu vậy dị thú này lại rất đáng để nghiên cứu. Từ Dương Phong Hòa thể nội tháo rời ra, cái này Tần Dương đúng là có chút tài năng, không trách được lần trước Thủy Lam Phong phó các chủ đều thua. Khi nghe lời này, mấy người đều gật đầu. Danh tiếng Tần Dương trong Thiên Đế Các dần dần vang vọng, hắn thậm chí còn được so sánh với mấy vị vương giả danh tiếng, khiến người ta chú ý. Gia hỏa này đúng là có chút tài năng. Ba lần vài bận trở về từ cõi chết, một lần này hắn thật khó mà thoát. Một nam tử trung niên khôi ngô cười nhạt nói, lần này Thiên Trưởng Nguyệt Thiên Hộ Pháp cùng chúng ta một đạo, kẻ này tuyệt kỹ sẽ không thể chạy thoát. Vừa nói ra lời này, mọi người đều nhìn về phía một người trong số họ. Người kia trông hơn 30 tuổi, đứng chắp tay, không nói một lời. Tuy nhiên, toàn thân khí tức của hắn lại rất cường đại, khiến người khác phải kiêng kỵ. Tại đây có hơn 10 vị thiên hộ pháp, không ai có thể so sánh. Thiên Trường Nguyệt, thiên hộ pháp của Thiên Đế Các, là một trong những nhân tài xuất sắc của quy nhất ngũ mạch cảnh. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Lúc trước, Thiên Trường Nguyệt mở miệng, thản nhiên nói, khi ta theo cha đến đây, phụ trách thu phục Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân, hai người này lại không chịu khuất phục. Phụ thân đã ra tay, giết chết hai người, nơi đây cũng đã bị chúng ta, Thiên Đế Các, điều tra rất kỹ. Nhưng Tần Dương kẻ này, lần này lại có thể dẫn người phát hiện rất nhiều kỳ địa. Chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến người ta kiêng kỵ. Kẻ này chỉ là hóa âm linh cảnh hậu kỳ. Nhật Nguyệt Tùng gật đầu, hóa âm linh cảnh hậu kỳ, tiềm lực vô hạn, có thể đánh bại vạn nguyên cảnh thực lực. Người như vậy là địch với chúng ta Thiên Đế Các, thật quá đáng sợ. Mọi người đều gật đầu. Thiên Trường Nguyệt, phụ thân hắn chính là phó các chủ thiên hằng nhất nổi danh của Thiên Đế Các. Vị phó các chủ này đã đạt tới cực hạn trong thiên nhân chi cảnh, vô cùng cường đại. Trong số các phó các chủ, hắn tuyệt đối được coi là nhân vật hàng đầu. Mọi người tôn kính Thiên Trường Nguyệt, một phần cũng bởi vì phụ thân hắn. Chỉ có điều, bản thân Thiên Trường Nguyệt cũng là một kẻ tàn nhẫn. Mọi nhiệm vụ mà Thiên Đế Các giao cho, hắn luôn luôn hoàn thành, và thủ đoạn của hắn cũng được biết đến trong Thiên Đế Các. Ta càng ngày càng hiếu kỳ về người này, Thiên Trường Nguyệt lẩm bẩm nói, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Mọi người đều gật đầu. Cùng lúc đó, tại Thanh Nguyệt Sơn, trước cổng chính, Huyền Ngạn Bảo Chủ, Thánh Triết Hàm, Bạch Phàm Thành, Hiên Viên Hành bốn vị mang theo hơn trăm thủ hạ đứng trước cổng chính. Huyền Ngạn Bảo Chủ, những người này đều đến từ Thiên Đế Các sao? Thánh Triết Hàm nhìn thoáng qua hai tòa pho tượng và hơn 10 thân ảnh, không khỏi có chút kiêng kỵ. Hơn 10 vị quy nhất cảnh hùng mạnh, đây chính là nội tình của Thiên Đế Các sao? Huyền Ngạn Bảo Chủ gật đầu. Người cầm đầu là Thiên Trường Nguyệt, quy nhất ngũ mạch cảnh, luôn là người giao tiếp với ta. Lần này Tần Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết Tần Dương, bắt cóc Dương Phong Hòa cùng Dương Vũ Hiên hai huynh muội, chúng ta có thể bức hiếp Nam Bụi Các chủ Dương Tử Nghiệp. Không những vậy, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy, Tây Trần Các cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chúng ta cũng có thể tiến đánh Tây Trần Các, lấy xuống Tây Trần Các và Nam Bụi Các. Hai cái này là phụ tá đắc lực của Thanh Trần Các. Đến lúc đó, Thiên Đế Các xuất thủ, đại quân áp cảnh. Bên trong Thanh Trần Các chỉ còn Vân Vương một người, còn là một vị thụ thương Vân Vương. Huyền Ngạn Bảo Chủ lạnh lùng nói, chúng ta sáu phương chỉ cần điều động hảo thủ, đem tứ đại phân các cầm xuống, còn phần Thanh Trần Các là trách nhiệm của bọn hắn Thiên Đế Các. Lời vừa nói ra, trong mắt mấy người một vòng nhiệt huyết lập tức bùng lên. Thanh Trần Các à, Trung Lan duy nhất bá chủ thế lực chiếm giữ vùng đất Phỉ Nhiêu này đã vài vạn năm, đến lúc bọn hắn nên chuyển mình. Giờ phút này mọi người đều kích động. Dù cho Thanh Trần Các dung chuyển, không thể thay đổi vị thế mạnh mẽ của bọn họ, cũng không ai có thể làm được điều đó. thiên đế các thì có thể. Đặc biệt là khi thiên đế các thể hiện thực lực cường đại. Giờ khắc này, Huyền Nhạn bảo chủ sắc mặt âm trầm. Huyền Tử Thành đã bỏ mình. Lần này tổn thất của Huyền Vũ bảo quá lớn. Nếu không giết được Tần Dương, tất cả sẽ không thể vãn hồi. Trong khi đó, tại Thành Nguyệt Sơn, Cốc Tân Nguyệt và Tần Dương trở về ánh Nguyệt Hổ. Tiếng nước bị rơi xuống vang lên liên tiếp. Mọi người vẫn đang thử nghiệm. Khi Tần Dương đi đến bên hồ, hắn thấy Lý Nhàn Ngư vẫn đang lần lượt nhảy xuống mặt hồ, rồi rơi xuống đáy hồ. Ngược lại, Thạch Cảm Đương giờ phút này đang ngồi bên bờ, vẻ mặt hài lòng. Sư tôn, ngài trở về. Thạch Cảm Đương lập tức xông tới khi nhìn thấy Tần Dương. Ngươi sao không đi luyện? Nơi này chỉ là chỗ tầm thường để đúc luyện. Ta Thạch Cảm Đương vừa học là đã biết. Thạch Cảm Đương cười ha hả, sư tôn, ngài nhìn đây. Nói xong, hắn bước ra, rơi xuống mặt hồ, và thân ảnh hắn đứng vững vàng trên mặt nước. Sư tôn, ngài không phải đã nói sao, nếu có thể đứng vững trên mặt hồ, vậy chứng minh rằng có thể đạt được độ trưởng khống lực lượng 60%. Ngài nhìn, ta đã luyện thành rồi. Thạch Cảm Đương giờ phút này cười ha hả, nhìn quanh bốn phía, hắn trong lòng mừng thầm, một đám phế vật, đều không luyện được gì. Thật là cạn bã. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn rất rõ Thạch Cảm Đương có thiên phú. Theo lý mà nói, những Lý Nhàn Ngư, Dương Phong Hoa có thể đứng vững trên mặt hồ. Nhưng Thạch Cảm Đương cũng chưa chắc thành công. Thế nhưng giờ đây, ai cũng không thành công. Mà Thạch Cảm Đương lại dẫn đầu thành công. Sư tôn, ta lợi hại không? Lợi hại không? Thạch Cảm Đương nhìn Tần Dương, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Lợi hại. Tần Dương gật đầu. Nghe được lời này, Thạch Cảm Đương bỗng sững sờ, đứng tại chỗ, thật là lạ thường, vô cùng yên tĩnh. Sư tôn, ngươi khen ta sao? Hắn không dám tin, nhìn Tần Dương, lần gặp lại này, tựa hồ là lần đầu tiên Tần Dương khen hắn, chỉ là không tính là tán dương ngươi thôi. Tần Dương cười nói, tiểu Thạch đầu, ngươi đúng là khác biệt, chiến thể, hoàn toàn xứng đáng. Thạch Cảm Đương lúc này, toàn thân như phát ngốc, lần đầu tiên, Tần Dương không châm chọc hắn, mà là khen hắn. Trong chốc lát, một cảm xúc khác bộc lộ trong lòng, hai mắt hắn không nhịn được mà cay cay. Sư tôn, ngươi vẫn cứ mắng ta đi. Thạch Cảm Đương giờ phút này gãi đầu, không còn vẻ phách lối như trước, ngượng ngùng nói. Ngươi mắng ta còn có thể tiếp nhận, còn ngươi khen ta thật sự không chịu được. Nghe đến lời này, Tần Dương cảm thấy bất đắc dĩ. Thực tế, Thạch Cảm Đương cùng nhau đi tới, nỗ lực gấp 10 gấp trăm lần so với người thường. Hắn luôn để trong mắt, gia hỏa này, một khi có thành tựu, sẽ trở nên kiêu ngạo tự mãn. Tần Dương rất ít khi tán dương hắn, nhưng giờ đây, nhìn thấy biểu hiện của Thạch Cảm Đương, hắn trong lòng mềm mại, vươn tay vỗ đầu Thạch Cảm Đương, cười nói. Trong lòng sư tôn, ngươi vĩnh viễn là người lợi hại nhất, không ai có thể thay thế. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười, trong mắt tràn ngập nước, nỗ lực nhiều như vậy. Hết lần này đến lần khác bên bờ sinh tử thăm dò, có thể nhận được sự tán thành của sư tôn, thật sự đáng giá. Tần Dương lúc này nhìn xung quanh, nói, mọi người không cần tiếp tục, nơi đây tuy có thể trợ giúp mọi người rèn luyện và kiểm soát lực lượng, nhưng nếu có quá nhiều liên hệ, cũng sẽ không hấp thu được, ngược lại sẽ khiến cho bản thân gặp sai lầm trong việc lĩnh ngộ lực lượng. Hiện tại, nên đi ra ngoài. Nghe được hai chữ này, mọi người đều trở nên nghiêm túc, hơn 10 người ở đây đều hiểu rõ. Nếu lục đại thế lực võ giả rút lui, liên đới với Thiên Đế Các và Nhật Nguyệt Tùng, tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội này, có thể sẽ bắt hết bọn họ. Hiện tại rút lui, khả năng sẽ gặp phải bọn họ vây công. Doãn Tinh Vũ lúc này tiến lên, không nhịn được nói, Tần Công Tử, nơi đây thật sự không có lối ra khác sao? Nếu có đường đi khác, ta đã có thể đi thông chi với các chủ. Không có, Tần Dương lắc đầu nói. Đường ra duy nhất chính là giết ra ngoài. Doãn phó các chủ không cần lo lắng, ta đã chờ đợi bọn hắn rất lâu. Ta nghĩ hiện tại những người kia đã sẵn sàng xuất phát, cũng nên đi chiếu cố bọn họ. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy đều khẽ biến sắc. Gặp bọn họ một chút, có nghe lầm không? Rõ ràng là Thiên Đế các mang theo 6 đại tông môn muốn ngăn chặn bọn hắn tại sơn khẩu, làm sao lại nghe như thể Tần Dương đang chắn trước mặt những kẻ đó, những người thuộc lục đại thế lực, rõ ràng là tự mình đụng phải họng súng. Thế nhưng, Tần Dương lại dường như đã sớm chuẩn bị xong, tiến vào trong cái hũ này với tư thế đại sát. Hiện tại, hắn đã đạt đến hóa âm linh cảnh đỉnh phong, còn Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch và Thạch Cảm Đương, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng bên ngoài sơn môn, Doãn Tinh Vũ có thể xác định, chí ít có mấy vị quy nhất cảnh đang chờ đợi. Ra ngoài lúc này không khác gì tự mình lao vào họng súng. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, lằng nhằng làm cái gì? Nếu các ngươi sợ, thì cứ ở lại đây, Dương Phong Vân để các ngươi đến. Không phải để các ngươi sợ, hắn tiếp tục, sư tôn ta đã nói thì chính là như vậy. Mấy người các ngươi đợi chút nữa, chỉ cần bảo vệ tốt Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên là được. Thạch Cảm Đương không kiên nhẫn phất tay nói, đám người kia, đoán chừng sẽ ở cửa chờ, ta sẽ xung phong, ngươi muốn chết. Tần Dương không chút khách khí mà mắng một câu, đừng tưởng rằng đến vạn nguyên cảnh thì có thể vểnh đuôi lên trời. Nếu ngươi ra ngoài, chỉ trong nháy mắt sẽ bị cuồng phong quét đi, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nghe lời này, ánh mắt Thạch Cảm Đương rung động, ngươi đến. Tần Dương chỉ tay một cái, nắm lấy bờ vai Cửu Anh. Lão tử, Cửu Anh vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tần Dương, ngữ khí liền ỉu xìu, đến thì được. Giờ phút này, ngoài cửa núi Thanh Nguyệt, các phương tụ tập, chuẩn bị đối phó. Đột nhiên, từ sơn môn lớn như vậy phát ra từng âm thanh vù vù, ha ha, ha ha, một tiếng cười vang lên, vô cùng tùy tiện, ra ra tới, ai có thể giết ta? Tiếng cười đó vang vọng khắp cả dãy núi, tạo nên sự chấn động, giết, Huyền Nhạn bảo chủ, Thành Chiết Hàm, Bạch Phàm Trần, cùng Hiên Viên Hành bốn người, dẫn dắt trăm người, lập tức xuất thủ, oanh sát tiến lên, tiếng nổ vang lên, từng đợt nối tiếp nhau, đại địa lúc này đều rung rinh, oanh, đạo đạo linh khí phóng lên tận trời, bốn phía dãy núi, trong khoảnh khắc này bị san bằng, Huyền Nhạn bảo chủ cùng bốn đại cường giả vạn nguyên cảnh lúc này, đều lùi lại, khói bụi tràn ngập, một thân ảnh xuất hiện, ngẩng cao đầu, phi phi phi, thân thể to lớn, lúc này lay động bụi đất, không nhịn được mắng, ta đã biết, những chuyện xui xẻo như vậy, đương nhiên phải do lão tử tới làm. Nghe câu nói này, sắc mặt Huyền Nhạn bảo chủ và đồng bọn lập tức biến đổi, Cửu Anh, là tên xúc sinh kia, Huyền Nhạn bảo chủ quát lên, lùi lại, ngay khi lời vừa dứt, những thân ảnh lập tức lùi lại. Lúc này, trước sơn môn, một thân ảnh đi ra, người cầm đầu mặc bạch y, dáng người cao ráo, không khôi ngô, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, tuấn tú, với một chút thanh tú, phóng khoáng ngông nghênh, đó chính là Tần Dương. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua sợi tóc trên trán, Tần Dương nhìn về phía cổng lớn, chư vị đợi lâu, thật sự rất xin lỗi, lời nói nhàn nhạt, nụ cười nhẹ nhàng, khiến lòng người cảm thấy rét run, Tần Dương đã xuất hiện. Huyền Nhạn bảo chủ cùng đồng bọn nhìn thấy Tần Dương, trong mắt lộ ra sát cơ. Chính Tần Dương đã khiến kế hoạch của bọn họ gặp phải thiếu thốn lớn nhất, dẫn đến tổn thất nặng nề. Thậm chí, ngay cả Thanh Nguyệt Sơn cũng chưa kịp cẩn thận thẩm tra. Thiên Đế Các, thủ đoạn thật sự là thông thiên. Thanh Nguyệt Sơn này sớm đã bị các ngươi tìm kiếm sạch sẽ. Lần này, ngược lại là lấy ra làm ngụy trang, hấp dẫn Tây Trần các ngươi đến. Tâm tư kín đáo, kế hoạch chu đáo, thật tốt, Tần Dương nói, ánh mắt nhìn về phía trước, ở đó, ngoài trăm thước, hai tòa pho tượng cao lớn đứng vững, hơn 10 đạo thân ảnh, mang trường bào màu bạch kim, hoặc đứng thẳng, hoặc ngồi ngay ngắn, hoặc dựa vào nhau, nhìn thần thái cực kỳ dễ dàng, cầm đầu là một nam tử, khuôn mặt hòa ái, hắn lạnh nhạt nói, Thanh Trần Các, khi nào xuất hiện nhân vật như ngươi, để ta cũng phải phá lệ kinh ngạc. Tuy rằng Thanh Nguyệt Sơn nguyên bản đã bị chúng ta Thiên Đế Các đào rỗng, thì nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có thể từ đó phát hiện ra, chúng ta Thiên Đế Các không tìm thấy đồ vật. Ngươi càng làm ta hiếu kỳ, Tần Dương, lời vừa nói ra, mọi người cảm nhận được một cỗ băng lạnh khí tức từ bốn phía, chậm chậm lan tỏa, khiến người ta cảm thấy như đang rơi vào hầm băng. Đó là quy nhất cảnh, nam tử kia, nhìn khoảng hơn 30 tuổi, mang theo một tia ổn trọng, lại là một vị quy nhất cảnh hào hùng. Hơn nữa, hắn nhìn tề tu hơn cả Nhật Nguyệt Tùng, cường đại, không ít, hơn 10 vị thiên đế các thiên hộ pháp, như thế đại thủ bút, chỉ vì ta Tần Dương sao? Khi Tần Dương hỏi, nam tử cầm đầu mặt không đổi sắc, cao nhìn xuống, từ từ nói, tại hạ Thiên Trường Nguyệt, phó các chủ thiên hàng nhất chi tử của thiên đế các, Tần Dương, hôm nay, Vốn không phải vì ngươi, mà là vì Dương Phong Vân, Thiên Trường Nguyệt thản nhiên nói, ai biết vị Tây Trần các chủ này lại không đến, ngược lại khiến ta thất vọng, chỉ là rất khéo, lại đụng phải chuyện thú vị hơn. Ngươi so với Dương Phong Vân, càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Nghe người này tự giới thiệu, Tần Dương nhíu mày, Thiên Trường Nguyệt, con trai của Thiên Hằng Nhất, đây có lẽ chính là thiên ý, thế sự đều có nhân quả, lúc trước, hẳn là ngươi theo phụ thân ngươi, Thiên Hằng Nhất, vào Thanh Nguyệt Sơn, diệt những người không muốn gia nhập Thiên Đế Các, Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân phải không? Không sai, Thiên Trường Nguyệt thản nhiên thừa nhận, hắn thấy điều này cũng không có gì phải giấu giếm. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần vòng vo. Thiên Trường Nguyệt cảm thấy có chút tiếc nuối. Tây Trần các chủ Dương Phong Vân, một trong những nhân tài nổi bật của Quy Nhất Tứ Mạch Cảnh, ở toàn bộ Thương Lan Đại Lục đều có thanh danh hiển hách. Hắn đã sớm muốn giao thủ với Dương Phong Vân. Hôm nay mọi chuyện xảy ra đều là vì Dương Phong Vân mà thiết kế. Ban đầu, thông tin từ Thiên Nhân Đạo Tràng chính là để dẫn dụ Tây Trần Các đến đây. Thanh Nguyệt Sơn đã sớm bị diệt, nhưng việc này Thiên Đế Các làm rất bí mật, không ai biết được, mà phụ thân hắn cũng là người thiết lập kế hoạch này. Thiên Nhân Đạo Tràng nằm ở gần Nguyệt Lan dãy núi, sát gần địa phận Tây Trần Các. Dương Phong Vân chính là cường giả thuộc Quy Nhất Tứ Mạch Cảnh. Một khi tin tức Thiên Nhân Đạo Tràng xuất thế bị bộc lộ, Dương Phong Vân chắc chắn sẽ không thể không có hứng thú, mà trong Thanh Trần Các cũng sẽ không nhúng tay vào sự tình của Tây Trần Các. Do đó, khi tin tức lan ra, Tây Trần Các nhất định sẽ cử người tới. Dương Phong Vân tuyệt đối sẽ đích thân xuất hiện. Lúc đó, lục đại thế lực liên thủ, cộng thêm sự xuất hiện của Thiên Trường Nguyệt, Dương Phong Vân chắc chắn sẽ gặp phải cái chết. Giết Dương Phong Vân chỉ là khởi đầu. Khi Dương Phong Vân chết, Tây Trần Các sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, liên lụy đến vị Vân Vương kia cũng sẽ chịu đả kích lớn. Điều này giống như năm xưa, khi Bắc Trần các chủ Dương Tử Hiên bị Thiên Đế các xuất thủ, ngạnh sinh từ thiên nhân chi cảnh, đánh rơi xuống vạn nguyên cảnh, nhổ bỏ Tây Trần các. Tiếp theo sẽ là Nam Trần các Dương Tử Nghiệp và Đông Trần các Dương Phong Thiên. Từng bước một, bọn hắn sẽ loại bỏ nanh vuốt của tứ đại phân các. Thanh Trần các chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Năm xưa, Dương Tử Hiên bị thương tích, thực lực ngày càng suy yếu, kế hoạch vô cùng thành công. Ngày hôm nay, kế hoạch cũng bị Tần Dương đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn. Dẫu vậy, hiện tại xem ra, kế hoạch tuy bị đánh loạn, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Hắn còn ở nơi này, Tần Dương còn ở nơi này, đám người này vẫn như cũ muốn chết. Giờ này khắc này, lục đại thế lực lặng lẽ chờ đợi, ngay cả Huyền Nạn Bảo Chủ, với thân phận Quy Nhất Nhị Mạch Cảnh, giờ phút này cũng không mở miệng. Thiên Trường Nguyệt dẫn đầu môi mấy người, lúc này đã chặn đường đi của Tần Dương, bọn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ, chờ Thiên Trường Nguyệt xuất thủ triệt để giết chết hắn và những người bên cạnh. Giờ phút này, mọi người đều im lặng không nói, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến nhau. Tần Dương cũng đã hiểu rõ, Dương Tử Hiên bị thương, cảnh giới hạ thấp, Dương Thanh Vân bị người kích thương, không thể động đậy. Hiện tại, Thanh Nguyệt Sơn như một cái mồi nhử lớn để đối phó với Tây Trần Các. Chỉ có điều lần này, Dương Phong Vân vì sự tình bận rộn mà không thể đến. Nếu không, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Không khó để nhận thấy, Thiên Đế Các đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí đã bắt đầu động thủ. Thiên Hộ Pháp là Quy Nhất Cảnh cái thế hào hùng. Một người nói, Quy Nhất Cửu Mạch Cảnh cũng có mạnh yếu, Thiên Hộ Pháp cũng có cao thấp, mà Thiên Nhân Chi Cảnh, tại các người Thiên Đế, các có thể đảm nhận chức vụ phó các chủ. Tần Dương nhìn về phía trước, không nhịn được mở miệng nói, hôm nay không có Thiên Nhân Chi Cảnh phó các chủ đến sao? Nghe thấy lời này, Nhật Nguyệt Tùng sắc mặt lạnh lùng, bước ra, nói, Thiên Trường Nguyệt đại nhân ở đây, hôm nay Tần Dương, ngươi chắc chắn phải chết, đừng vọng tưởng Thanh Trần, các có thể phái người cứu ngươi, hiện tại Thanh Trần các, chỉ sợ đã tự thân khó bảo toàn. Nhật Nguyệt Tùng nhìn Tần Dương với ánh mắt tràn đầy hận thù. Bởi vì Tần Dương, Nhật Nguyệt Hành đã bỏ mạng. Hóa âm linh cảnh đỉnh phong, mở ra tám đạo âm khư tuyệt thế yêu nghiệt. Nhật Nguyệt Hành trong tương lai nhất định sẽ trở thành Thiên Hộ Pháp của Thiên Đế Các, thậm chí có thể là phó các chủ. Nhưng tất cả đều vì Tần Dương bỏ mình. Dù thế nào đi nữa, Tần Dương nhất định phải trả giá đắt. Ngày hôm nay chính là ngày Tần Dương phải chết. Chứng kiến ánh mắt ẩn chứa sát khí của Nhật Nguyệt Tùng, Tần Dương không mấy bận tâm. Hắn vẫn chăm chú nhìn Thiên Trường Nguyệt, chân thành hỏi: "Ta hỏi ngươi một lần, Thiên Đế Các Chủ là ai?" Ngôn từ vừa dứt, hắn cũng tự giễu mà cười. Tiếp đó, Tần Dương lại hỏi: "Vậy đại bản doanh của Thiên Đế Các ở đâu?" Hắn nanh vuốt khắp nơi: "Đã từng là Yểm Nhật Tông, cùng với các thế gia cổ lão ở Cửu U Đại Lục, còn có Thủy Yên Các, Nhật Nguyệt Thiên, khắp nơi đều là ngụy trang của các ngươi. Đại bản doanh không ai biết, ta rất ngạc nhiên." Nghe đến đó, Thiên Trường Nguyệt đứng chắp tay, lại nhạt đáp: "Ngươi biết thì được gì, chẳng lẽ ngươi có thể xông vào Thiên Đế Các tổng bộ, đại sát tứ phương sao?" Hắn có dự định này. Tần Dương khẽ mỉm cười nói: "Ta thực sự muốn xông vào tổng bộ của các ngươi một phen, vậy ngươi e rằng chưa kịp đến đại môn đã biến thành thi thể, vậy cũng chưa chắc." Hai người lời lẽ đối chọi. Giờ phút này, Tần Dương trên trán mang theo một vẻ đạm nhiên. "Thiên Trường Nguyệt, Thiên Hằng Nhiếp Con, Thanh Phong, Nguyệt Diệp, ta quen biết hai ngươi một thời gian. Trước hết giết một hung thủ để trả thù cho các ngươi." Tần Dương lẩm bẩm: "Thực ra, nếu các ngươi Thiên Đế Các chỉ muốn xưng bá hàng vạn đại lục, ta cũng không bận tâm. Nhưng các ngươi lại dám trêu chọc đến ta. Cái này hàng vạn đại lục, ma tộc xuất hiện, thực tế không liên quan lớn đến ta. Dù sao, đây là một hồi hạo kiếp, hàng vạn đại lục phải tự cứu lấy mình." Nhưng, Tần Dương nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn từng bước đi ra, đạp lên thân thể cựu anh, tiến đến đầu của nó. Hắn đứng chắp tay, vững vàng ở đó, nhìn về phía trước. Tần Dương yên lặng nói: "Nhưng các người, giết hắn, giết ta nhất định phải trả giá, phải sống lại cái hắn, mà điểm này không thể tha thứ." Hắn tiếp tục: "Địa hạ ma tộc muốn hủy diệt hàng vạn đại lục, không thể tha thứ. Các ngươi diệt đi trong lòng ta một đạo niệm tưởng, càng không thể tha thứ." Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc này, thân thể cựu anh ầm ầm ầm vang lên cao trăm trượng. Thân hình khổng lồ của nó lúc này như một ngọn núi nhỏ, chín viên đầu chập chờn, mang theo khí tức làm người ta sợ hãi. Giờ khắc này, cựu anh hiện ra chân chính hình dáng, thể hiện sự tàn nhẫn của thú dữ. Thấy cảnh tượng như vậy, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy trong lòng không ngớt lo âu. Tần Dương phất tay nói: "Thiên Đế Các, ta tới đối phó một món nợ, trước cùng bọn họ tính toán một chút. Còn các ngươi..." Hắn nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy, thản nhiên nói: "Sáu đại tông môn, một cái không thể chạy, Đắc Lạc." Thạch Cảm Đương lúc này hắc hắc nhe răng cười, hai mắt hiện lên chiến ý đỏ đậm. "Sư tôn đã lên tiếng, cái kia không có gì phải ngần ngại, giết đi. Hắn hiện tại là vạn nguyên kỳ, người nguyên cảnh, trong trận chiến nhất định có thể đột phá kỳ ngộ." Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch lúc này cũng dấy lên một cổ chiến ý. Không có biện pháp, khi ở bên cạnh Tần Dương không thể không có chiến ý. Ai có thể là người bình thường bên cạnh Tần Dương? Bọn họ chỉ có thể khiến mình trở nên không bình thường mà thôi. Cùng lúc đó, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy chỉ biết cười khổ. Tây Các Chủ còn phân phó bọn họ phải bảo vệ Tần Dương thật tốt. Bọn họ như chết, Tần Dương cũng không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nhưng giờ đây, ai bảo vệ ai đây? Dương Phong Hòa và Dương Vũ Huyên hai huynh muội lúc này cũng tràn đầy chiến ý. Quá kích thích, Tần Dương lại muốn đối mặt với hơn 10 vị quy niết cảnh cái thế hào hùng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng giờ đây, Tần Dương đang làm, trong khoảnh khắc này, dãy núi bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng. Thiên Trường Nguyệt lúc này bất động, cười nhạt một tiếng, nhìn xuống dưới, bình tĩnh nói: "Huyền Ngạn Bảo Chủ, ta nghĩ phụ thân ngươi và phụ thân ta đã bắt đầu chuẩn bị động thủ, chúng ta bên này cũng không thể ngoài ý, còn cần hội hợp với bọn họ. Thanh Trần Các hôm nay nhất định sẽ vong, ngươi không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa." Huyền Ngạn Bảo Chủ nghe vậy gật đầu. Đại loạn đã bắt đầu, sáu đại tông môn đã quyết định không thể thoát khỏi, như vậy trận chiến hôm nay khó lòng tránh khỏi. Đây chính là khởi đầu cho một cuộc chiến mới. Thanh Trần Các đã hùng bá Thương Lan Đại Lục lâu dài, giờ là lúc cần có sự thay đổi. Giết! Chỉ trong nháy mắt, Huyền Ngạn Bảo Chủ tỏa ra sát khí mãnh liệt. Cốc Tân Nguyệt lúc này rên lên một tiếng, thân thể bước ra, khí tức không hề thua kém Huyền Ngạn bảo chủ, ngay khoảnh khắc này tỏa sáng rực rỡ. Cái gì? Giờ phút này, khi chứng kiến khí tức tỏa ra từ Cốc Tân Nguyệt, mọi người đều sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt, Quy Nhất Nhất Mạch Kỳ, từ đâu mà có được? Họ vừa rời khỏi Thanh Nguyệt Sơn chỉ mới một tháng. Khi đó, Cốc Tân Nguyệt chỉ mới ở Hóa Âm Linh Cảnh. Một tháng trôi qua, làm sao có thể biến hóa nhanh chóng đến vậy? Dù có bịa đặt cũng không ai dám tin, nhưng lúc này, Cốc Tân Nguyệt đã hiện ra. Huyền Ngạn bảo chủ không có thời gian để suy nghĩ những điều này. Thạch Cảm Đương lúc này cũng nhếch miệng cười hắc hắc. Hiên Viên Hành, chúng ta tiếp tục nào. Nụ cười của hắn lộ ra hàm răng trắng, làm Hiên Viên Hành cảm thấy hơi khủng bố. Tả Môn, Hiên Viên Hành tự trấn an bản thân. Ta là Vạn Nguyên Kỳ, cấp bậc Thiên Nguyên. Hắn chỉ là người nguyên, không lý nào ta lại sợ hắn. Một lời vừa dứt, hắn đã tỏa ra sát khí mãnh liệt. Cùng lúc đó, Doãn Tinh Vũ và Sương Huy cũng dẫn theo hơn 10 người, thẳng hướng 6 đại tông môn võ giả. Lần này, hai người mang theo tâm phúc, không sợ chết. Trong lúc nhất thời, hai bên lại đại chiến. Cùng lúc, Tần Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, cửu anh thân thể bay vọt lên, chín viên đầu nhìn về phía trước, không ngừng phun ra hỏa cầu. Này, cái kia, thật cứ như vậy đánh sao? Cửu anh nhìn về phía đối diện, nơi có hai tòa pho tượng nguy nga đứng vững cùng mười mấy bóng người. Người yếu nhất cũng là Quy Nhất Nhất Mạch Kỳ, người mạnh nhất cầm đầu chính là Quy Nhất Ngũ Mạch Kỳ. Nếu đánh, đừng nói là 9 viên đầu, chính là 90 cái đầu, phỏng chừng cũng sẽ bị người chặt xuống, ngao thành món não canh. Người sợ? Tần Dương cười nhạt hỏi. Lão tử là thượng cổ mãnh thú hậu duệ, sao có thể sợ? Cửu anh đáp, miệng cọp gan thỏ, sợ thì cũng không được ném. Tần Dương cười nói, ngươi sợ, ta cũng không sợ. Chỉ là mười mấy quy nhất cảnh mà thôi. Câu cá lớn, trước tiên cần phải làm thịt tiểu ngư. Tiểu ngư làm thịt, cửu anh nghĩ, hơn 10 vị quy nhất cảnh xuất hiện ở hàng vạn đại lục, chỉ cần dậm chân một cái, đã có thể tiêu diệt cả một phương thế lực cường đại. Đây mà gọi là tiểu ngư, đùa gì thế? Cửu anh tự nhận mình là thượng cổ mãnh thú hậu duệ, trong cơ thể chảy dòng máu thú dữ, luôn hướng tới sự hung tàn, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng lần này, thật sự có chút kinh sợ. Thế nhưng Tần Dương, hắn thật không sợ. Đứng vững trên đầu cửu anh, Tần Dương cười nói, ngươi giờ đây đã có được thực lực Quy Nhất Nhất Mạch cảnh, những người khác sẽ không làm khó được ngươi. Ngạch, ha ha. Quy Nhất lúc này trong lòng im lặng, ngươi là lão đại, ngươi nói gì cũng đúng. Dù sao mới chết, ta cũng phải chết theo, không tin ta sao? Tần Dương cười cười, nói, cửu anh, nhớ kỹ, đây sẽ là khởi đầu huy hoàng của ngươi. Nói xong, Tần Dương vung tay, nếu ngươi sợ, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, để ngươi làm thịt tất cả bọn họ. Trong nháy mắt, Tần Dương toàn thân tỏa ra sức mạnh, một cỗ uy nghiêm thiên uy, ầm vang giáng lâm. Trên mặt đất, những ánh sáng lúc này bắt đầu ngưng tụ. Sau một khắc, mọi người cảm nhận được dưới chân, mặt đất dường như đang biến đổi. Thiên Trường Nguyệt lúc này cau mày, đây là lần đầu tiên hắn đổi sắc mặt. Giờ khắc này, Tần Dương mang đến cho hắn một khí tức khác, một cỗ hùng mạnh từ đại địa truyền đến, dường như gắn liền với Tần Dương, rồi lại truyền tới thân thể cửu anh. Đây là đại lục bổn nguyên. Thiên Trường Nguyệt sắc mặt phát lạnh, thanh âm mang theo một tia tức giận, cửu u đại lục, ẩn chứa đại lục bổn nguyên. Thiên Trường Nguyệt biết rõ, đại lục bổn nguyên tồn tại, ngàn vạn đại lục, từng khối chồng, chất lên nhau. Không phải đại lục nào cũng tồn tại đại lục bổn nguyên. Địa tâm ma tộc muốn thông qua địa tâm thông đạo để đến mặt đất, nhất định phải xuất phát từ đại lục bổn nguyên. Đồng thời, chiến sĩ của địa tâm ma tộc càng mạnh, thì chỗ dựa vào đại lục bổn nguyên cũng phải càng vững mạnh. Nếu không, cho dù có đến mặt đất, cũng chỉ là một con đường chết, không thể sống sót. Đây cũng chính là lý do mà địa tâm ma tộc nhiều năm qua vẫn không thể đặt chân lên đại lục mặt đất. Trước đó vài năm, Luyện Ngục Ma, một trong ngũ đại nô lệ ma tộc, đã bị triệt để tiêu diệt tại Cửu U Đại Lục, khiến Luyện Ngục Ma cực kỳ bất mãn với Thiên Đế Các. Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Tần Dương. Chỉ có điều, Thiên Trường Nguyệt không thể ngờ rằng Tần Dương lại có thể thu phục đại lục bổn nguyên, một khối đại lục bổn nguyên ẩn chứa khí tức bổn nguyên mạnh mẽ. Mà lúc đó Tần Dương còn đang ở cảnh giới gì? Tam vị trí cảnh. Sao có thể làm được điều đó? Giờ đây, Tần Dương không chỉ thu phục mà còn triệt để vận dụng. Tất cả điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Dù Cửu U Đại Lục chỉ có thể coi là cấp thấp, nhưng Đại Lục Bổn Nguyên lại chỉ là hạ phẩm. Vì vậy, nó cũng sản sinh ra khí tức bổn nguyên. Càng nhiều võ giả mạnh mẽ trên Cửu U Đại Lục, thì Tần Dương sẽ nhận được càng nhiều sức mạnh. Ngược lại, Tần Dương càng mạnh mẽ, thì cũng sẽ cung cấp lực lượng cực lớn cho Cửu U Đại Lục, tương hỗ phản hồi. Đây là ước mơ tha thiết của nhiều người. Thiên Trường Nguyệt từng nghe phụ thân hắn đề cập đến, một khối đại lục bổn nguyên rất khó thu phục. Những đại lục bổn nguyên này đều mang trong mình ngạo khí, chúng công nhận là thiên địa, chứ không phải là vạn tộc. Nếu bị áp chế bằng sức mạnh cường đại, những bổn nguyên này cũng sẽ không khuất phục. Chúng thả tan biến, trong trời đất cũng không nguyện làm nô lệ. Dù phụ thân hắn là cường giả thiên nhân chi cảnh, cũng đã nói như vậy. Tần Dương lại có thể thu phục một khối đại lục bổn nguyên. Gia hỏa này, Thiên Trường Nguyệt nhìn Tần Dương, lạnh nhạt nói, không ngờ ngươi có thể thu phục Cửu U Đại Lục, mặc dù chỉ là hạ phẩm cấp bậc đại lục bổn nguyên, nhưng ngươi có thể làm được điều đó, quả thực có chút tài năng. Thu phục, Tần Dương cười ngạo nói, ngươi thật không biết gì, đây gọi là dung hợp, ta tức Cửu U tức ta. Hắn vỗ vỗ lên đầu Cửu Anh, cười tủm tỉm nói, lần này còn sợ sao? Cửu Anh lúc này đôi mắt tỏa ra ánh sáng nồng đậm, nên sợ là bọn hắn. Trong chớp mắt này, trong cơ thể hai người, từng đạo lực lượng lưu động, từng tầng quang mang lẫn nhau lưu truyền, lực lượng từ đại địa chảy vào cơ thể Tần Dương, và lực lượng trong cơ thể hắn liên tục phóng thích đến Cửu Anh. Cửu Anh cũng bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa, cái lân giáp toàn thân màu đỏ sậm lúc này nổi bật một tia huyết hồng màu sắc, tiên diễm vô cùng. Trên chín cái đầu xuất hiện đạo đạo lân giáp, như khôi giáp, bảo vệ đầu, một đôi cự trảo giờ phút này cũng sinh ra sắc bén móng vuốt, nhìn vô cùng sắc bén, như bảo khí. Phần đuôi to lớn, giờ phút này xuất hiện một tia hào quang màu đỏ, rất kinh người. Trong chớp mắt, Cửu Anh như tiến hóa, khí thế kinh người. Thiên Trường Nguyệt sắc mặt trịnh trọng, hắn không ngờ rằng Tần Dương không chỉ nắm giữ Cửu U Đại Lục bổn nguyên mà còn vận dụng một cách thuần thục. Hơn nữa, hắn có thể chuyển giao một phần lực lượng đó cho cơ thể Cửu Anh. Cửu Anh, khí tức quy nhất cảnh, giờ phút này tăng vọt. Trong lúc mơ hồ, tạo ra cho người ta cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Mọi người cẩn thận, Thiên Trường Nguyệt lên tiếng. Thực tế, không cần hắn nhắc nhở, mọi người đã bắt đầu cẩn thận. Biến hóa của Cửu Anh, ai cũng có thể cảm nhận được. Cùng lúc, phía dưới, Doãn Tinh Vũ, Sương Huy, Dương Phong Hoa, Dương Vũ Huyên, mỗi người đều trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống gì? Sự kết hợp giữa Tần Dương và Cửu Anh thực sự tạo ra một loại khí tức cuồng bạo đến cực hạn, như áp lực từ Tây Trần các chủ Dương Phong Vân. Không, còn mạnh hơn nhiều, còn về Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư. Lúc này họ không nói nhiều, họ đã quen với sự chấn kinh. Đã quen với những điều Tần Dương thi triển ra mà tưởng chừng không thể xảy ra. Cảm giác quen thuộc này cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao, đi theo Tần Dương bên cạnh cũng có một viên mạnh hữu lực bảo vệ. Không phải không có khả năng bị địch nhân hủ chết, mà nói không chừng còn bị chính Tần Dương dọa chết. Doãn Phượng, Tống Phu Chiết, Nhật Nguyệt Tùng, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này lên tiếng, bình tĩnh nói, ta giao cho các ngươi, ba người cùng với 17 người kia. Hãy quay lấy con xúc sinh này. Được, ngươi mắng ai là xúc sinh? Cửu Anh nổi giận, gầm lên một tiếng, thân thể hắn lúc này tăng vọt lên 300 trượng, giận dữ hét, lão tử mới không phải xúc sinh, ngươi là xúc sinh. Giống, một tiếng gầm vang lên, kịch liệt oanh minh, từng tiếng tiếp nối nhau vang lên, mặt đất rung chuyển, đá núi bay múa. Trong khoảnh khắc, Cửu Anh nổi giận khiến đất rung núi chuyển, bốn phía dãy núi sụp đổ, liền lụy đến cổng cung Thanh Nguyệt Sơn. Một tiếng ầm vang vỡ vụn, bốn phía hơn 10 dặm bị san phẳng, chỉ có hai tòa pho tượng cô độc đứng vững ở đó, không nhúc nhích, tựa như vĩnh viễn chờ đợi điều gì. Dưới đó, các võ giả của các đại tông môn không thể không tránh đi, lẫn vào xa xa. Cuộc chiến giữa quy nhất cảnh đã không phải là chuyện họ có thể tham gia.